Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 31 của truyện truyền thuyết về phu nhân của chúa tể. Chương 621 chấm dứt. Trong không gian, sau khi Du Tiểu Mặc bị Lăng Tiêu đưa vào trong cũng không phàn nàn gì, hắn tự hiểu mà ở lại đó chỉ ảnh hưởng đến Lăng Tiêu, nhưng cứ nghĩ tới thực lực của Du Trấn Thiên, hắn lại không nhịn được mà lo lắng cho y. Đi tới đi lui trong không gian, hắn chỉ có thể hy vọng Lăng Tiêu chống đỡ được đến thời khắc truyền tống mở ra, có điều thấy mình ở đây lo lắng cũng không làm nên chuyện, Du Tiểu Mặc liền tiến vào trong không gian của mình. Thấy hắn, Phục Tử Lâm còn tưởng mình đã nhìn lầm rồi. Tiểu sư đệ, ngươi không sao chứ? Vừa nãy hắn còn đang ảo não không biết phải nói lại với Phương Thần Nhạc thế nào, đảo mắt cái người đã xuất hiện lại. Du Tiểu Mặc lúng túng gãi đầu, à thì, hắn xuất hiện. Phục Tử Lâm lập tức hiểu hắn mà Du Tiểu Mặc nhắc tới là ai, ngoại trừ Lăng Tiêu thì còn ai vào đây nữa, nếu không chỉ sợ Du Tiểu Mặc cũng không bình yên vô sự mà xuất hiện trong không gian, có điều hình như thực lực của Lăng Tiêu cũng không phải là đối thủ của Du Trấn Thiên. Đương nhiên Du Tiểu Mặc biết chứ, chỉ là Lăng Tiêu thông minh như vậy, chắc y sẽ không để bản thân lâm vào nguy hiểm mới đúng. Phải biết Lăng Tiêu thực sự sẽ không để cho bản thân gặp nguy hiểm, mà y còn là loại người có thù tất báo nữa cơ, lần trước bị thương, lần này y sẽ đòi Du Trấn Thiên cả gốc lẫn lãi. Từ góc nhìn của Du Trấn Thiên, Lăng Tiêu đã bị hắc xà nuốt sống. Mà ở chỗ lão không thấy được, xung quanh Lăng Tiêu lại có thêm một bức tường được tạo thành từ mấy trăm khối lưu ly trong suốt, mỗi khối đều có hình lục giác rất giống mai của huyền quy. Đây là chiêu thức phòng ngự tuyệt đối của thông linh huyền quy. Phòng ngự của thông linh huyền quy được xưng là đứng đầu đại lục thông thiên, tu vi tăng lên, khả năng phòng ngự càng mạnh hơn, với tu vi hiện tại của Lăng Tiêu, mặc dù không thể ngăn cản quá lâu, nhưng đủ để cho y tranh thủ chút thời gian rồi. Du Trấn Thiên hoàn toàn không thấy được cảnh tượng này, nếu không chắc chắn lão sẽ khiếp sợ lắm đây, tại sao Lăng Tiêu có thể sử dụng phòng ngự tuyệt đối của thông linh huyền quy được. Có điều đến lúc ấy chuyện y có bốn loại huyết mạch sẽ bị đưa ra ánh sáng, nhìn sao cũng thấy đây là chuyện xấu, bởi vì từ viễn cổ đã có một truyền thuyết về huyết mạch của tứ linh. Ngàn vạn con hắc xà hư ảo điên cuồng công kích phòng ngự tuyệt đối, chúng cứ liều mạng lao vào bức tường lưu ly như không muốn sống nữa, con nào con nấy đều như nổi điên. Lăng Tiêu hít một hơi thật sâu, mấy tháng bế quan này y không chỉ dùng để điều dưỡng, bởi vì nếu chỉ điều dưỡng thì cần gì hơn 2 tháng, chỉ cần 5-6 ngày là y có thể khôi phục được rồi. Sở dĩ tốn thời gian như vậy là vì y đang thử dung hợp năng lượng của bốn loại huyết mạch. Vì thế lúc bế quan Lăng Tiêu không ngừng thử nghiệm xem làm cách nào mới khiến bốn loại sức mạnh được cân đối, về sau y đã thành công, nhưng thời gian duy trì quá ngắn, còn vì sao lần trước lại thành công ư, đại khái là vì vận khí. Bốn loại năng lượng bài xích lẫn nhau không thể nào cân đối vĩnh viễn, trừ khi dùng phương thức đặc biệt, chỉ là phương thức này sẽ có ngày vô dụng, cho nên tiếp theo y cần tìm cách kéo dài thời gian cân đối bốn loại sức mạnh. Cứ thế y thí nghiệm hơn một tháng, nếu như Du Tiểu Mặc co quay lại sẽ thấy động phủ nọ đã bị Lăng Tiêu phá hủy tanh bành. Bốn loại màu sắc đại biểu cho bốn dòng năng lượng đang xoay tròn trong tay Lăng Tiêu, chúng tự kiềm chế lẫn nhau, Lăng Tiêu chậm rãi nén nó từ hai nắm tay xuống còn nhỏ như một nắm tay, như thể có một loại sức mạnh nào đang dẫn dắt chúng, bốn loại năng lượng không toán loạn như lúc trước nữa. Cùng lúc ấy, bức tường trong suốt bị hắc xà công kích cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt nhanh chóng lan rộng, thời điểm không chịu nổi gánh nặng nữa, bức tường lập tức vỡ vụt, mảnh lưu ly trong suốt rơi là tả như hoa tuyết. Không còn chướng ngại, đám hắc xà lập tức rít lên tấn công Lăng Tiêu, khi ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, một ngọn lửa nóng rực ùn ùn bốc lên từ dưới chân Lăng Tiêu, hai loại lửa tím và đỏ phản công lại đám hắc xà đang quay cuồng trong làn sương mù dày đặc. Từ trước đến nay, thần hỏa chí dương luôn là khắc tinh của tà vật, mặc dù Du Trấn Thiên là gia chủ của gia tộc Xích Huyết, biểu hiện có vẻ quang minh chính đại lắm, nhưng một vài loại kỹ pháp lão tu luyện có chút tương tự với gã diều hâu dạo trước, cần phải nhờ một vài tà vật bên ngoài mới hoàn thành được, chung quy vẫn dính âm khí. Hai loại thần hỏa kết hợp uy lực nhân lên vài lần, sau khi rằng co nửa giờ, đám sương mù kia liên tục bị đánh bại, tiếng kêu đinh tai nhức óc của ngàn vạn con hắc xà vang lên thảm thiết, bị ngọn lửa thiêu đốt tới nỗi không thể duy trì hình thể, cuối cùng hóa thành từng làn khói đen, biến mất trong thiên địa. Thấy cảnh tượng này, ánh mắt Du Trấn Thiên lạnh hơn, lão đã sớm nghe nói về việc Lăng Tiêu sở hữu hai loại thần hỏa, rõ ràng thần hỏa bài xích lẫn nhau, nhưng y lại có thể dung hợp chúng lại, tình huống này chưa bao giờ xảy ra. Ban đầu, Du Trấn Thiên không tin, nhưng bây giờ thì không thể không tin nữa rồi. Đúng là thật sự có tài, chẳng qua nếu ngươi cho rằng chỉ bằng hai loại thần hỏa này có thể, ánh mắt Du Trấn Thiên cực kỳ khinh bỉ, nhưng lão vừa nói được nửa câu đã im bặt, như bị cái gì đó cắt đứt, chỉ thấy lão nhìn chòng chọc vào chùm sáng trên tay Lăng Tiêu, sắc mặt cực kỳ u ám. Lão không quên, lúc trước chính chiêu này đã làm lão bị thương. Về sau đám người phó thương khung chạy tới, thấy bộ dạng bị thương của lão còn cười nhạo một phen, bị mất hết thể diện trước mặt mọi người như vậy, Du Trấn Thiên đã thề nhất định phải khiến Lăng Tiêu chết không có chỗ chôn, nếu không thì khó giải nổi mối hận trong lòng lão. Nhưng không thể phủ nhân, chiêu này thực sự khiến lão phải kiêng kỵ vài phần, đã đến cảnh giới này, cơ hội khiến lão bị thương không nhiều lắm, huống chi còn bởi một người có thực lực thấp hơn lão. Du Trấn Thiên luôn đề phòng chiêu thức này. Chẳng phải ngươi nói ta không phải là đối thủ của ngươi sao, vậy không bằng nếm thử chiêu này của ta một lần. Lăng Tiêu quăng cho lão một ánh nhìn khiêu khích, giơ cao chùm sáng trong lòng bàn tay, tuy chùm sáng rất nhỏ, nhưng xung quanh nó lại truyền tới khí thế hủy thiên diệt địa, mục tiêu đã sớm tập trung trên người Du Trấn Thiên. Ánh mắt Du Trấn Thiên lạnh lẽo tới nỗi đã sắp ngưng tụ thành băng cứng, lão chỉ hận không thể đâm chết Lăng Tiêu, đến bây giờ lão vẫn không quên được uy lực của chiêu này. Du Trấn Thiên không dám xem thường, vừa xoay tay, một lưỡi hái khổng lồ màu đen đã xuất hiện trong tay lão, nơi tay cầm của lưỡi hái là một sợi xích, đầu còn lại của sợi xích kia đang quấn trên cánh tay Du Trấn Thiên. Đây là vũ khí thành danh lúc còn trẻ của lão, đã nhiều năm rồi không sử dụng, bởi vì một khi lấy vũ khí này ra cũng đại biểu rằng lão rất xem trọng đối thủ này, và thực lực của đối thủ khiến lão cực kỳ kiêng kỵ, mặc dù Du Trấn Thiên không hề muốn thừa nhận. Lăng Tiêu bắn chùm sáng ra, chùm sáng khiến xung quanh nổi lên gió lớn, lướt gió lao về Du Trấn Thiên. Chỉ thấy lưỡi hái khổng lồ trong tay Du Trấn Thiên thoáng chốc đã phát ra ánh sáng màu đen mãnh liệt, sau đó lại rung động ầm ầm, như thể vô cùng nóng nảy, dùng Du Trấn Thiên làm trung không, linh khí thiên địa xung quanh đều bị lưỡi hái hấp thu. Chiêu thứ ba đoạt mệnh câu hồn. Du Trấn Thiên hét lớn một tiếng, dùng sức chém lưỡi hái trong tay xuống, màu đen sặc mùi tử vong phun ra ngoài, phảng phất như màn đêm buông xuống, cắt bầu trời thành hai nửa. Chỉ chốc lát tấm màn đen khổng lồ đã đánh vào chùm sáng tràn ngập năng lượng hủy thiên diệt địa kia, hai loại năng lượng điên cuồng tấn công nhau, mặt đất đã nứt toác, vùi rồng cuống tung cỏ cây núi đá xung quanh, trong phạm vi 1000 mét xung quanh đã bị phá hoại đến nỗi tan hoang, không gian bị đè ép tới nỗi biến dạng, khe hở lần lượt xuất hiện, năng lượng không gian tàn sát khắp nơi. Lăng Tiêu nheo mắt, tay phải đột nhiên xuất hiện một chiếc bình ngọc, bắn bay nắp bình, dùng một hơi nốc hê linh thủy, trong lúc Du Trấn Thiên không chú ý, linh lực trong cơ thể y nhanh chóng khôi phục, hai loại thần hỏa lại xuất hiện trong lòng bàn tay y. Thần hỏa rất dễ dung hợp. Lần này, y không có ý định dùng 4 loại năng lượng kia nữa, với loại sức mạnh có lực phá hoại cực lớn này, y vẫn chưa thể điều khiển thoải mái, chỉ có 2 loại thần hỏa là sở trường của y, quả cầu 2 màu được y nén lại cực nhỏ, nhỏ đến nỗi không thể nhỏ hơn được nữa mới dừng lại. Ngay lúc 2 loại năng lượng sắp tiêu hủy lẫn nhau, cũng sắp tan biến, Lăng Tiêu nhanh chóng bắn quả cầu trong tay về phía trước, quả cầu lửa nho nhỏ đụng vào chùm sáng như xuyên qua mặt nước, nhanh chóng tan vào nhau. Đây là chiêu thức Lăng Tiêu mới sáng tạo. Bởi vì y biết nếu chỉ dựa vào chùm sáng 4 màu chắc chắn không thể làm Du Trấn Thiên đã có đề phòng bị trọng thương, trừ khi y có thể dung hợp hoàn toàn 4 loại năng lượng cực kỳ hoãn mỹ, khiến chùm sáng bày ra uy lực thực sự của nó. Hiển nhiên là trước mắt không thể làm được, vì thế y mới nghĩ ra phương pháp này. Có 2 loại năng lượng mới gia nhập, sự cân đối trong chùm sáng lập tức bị phá hủy, chấn động kịch liệt lan tràn ra xung quanh, mới thoáng chốc tấm màn đen kia đã bị áp chế tới nỗi liên tục bại lui. Dưới nét mặt khiếp sợ của Du Trấn Thiên, chùm sáng kịch liệt vặn vẹo lao mạnh về phía lão, một lát sau tiếng nổ đinh tai như sấm rền vang lên, núi đá nứt vỡ, thiên địa biến sắc. Những người ở phụ cận đều nhìn về phía tiếng nổ truyền tới, có người đứng hơi gần, hai tay còn cảm giác bị nổ vang, sau đó họ liền chứng kiến một cột sáng khổng lồ phóng lên trời, có thể tạo thành lực phá loại khủng khiếp thế này, nếu nói người chiến đấu không phải là cường giả thánh cảnh chỉ sợ không ai tin tưởng. Cường giả của các thế lực lớn cố ý chạy qua, cả một đám người không ai chịu chậm chân hơn ai, thời điểm họ chạy tới tất cả đều hít vào một nơi, cả mấy ngàn mét vuông xung quanh đã bị san thành đất bằng, chính giữa còn để lại một cái hố to sâu không thấy đáy. Nhưng đây không phải điều khiến họ khiếp sợ nhất, phía dưới cây hố to kia còn có một người, toàn thân máu chảy đầm đìa, nét mặt đã vặn vẹo tới cực điểm, chỉ thấy lão giơ 2 tay lên, ngửa mặt lên trời tức giận quát, Lăng Tiêu ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Chương 622, độc miệng. Tin tức Du Trấn Thiên đụng độ Lăng Tiêu lần thứ 2 nhanh chóng lan ra ngoài sau khi truyền tống của Linh Sơn mở ra. Vị gia chủ của gia tộc Xích Huyết này, cường giả đỉnh cao của đại lục Thông Thiên này, đã 2 lần thua dưới tay cùng một người. Nếu nói lần đầu do khinh địch thì còn có thể hiểu, dù sao trên người Lăng Tiêu cũng có quá nhiều bí ẩn, nhưng lần thứ 2 mà còn như vậy, việc này khiến mọi người không thể không hoài nghi liệu vấn đề có phải nằm ở Du Trấn Thiên hay không. Chỉ là trước mặt lão đám đông vẫn rất nề tình, không thảo luận về đề tài này nữa. Mặc dù tất cả mọi người bị truyền tống ra cùng một lúc, nhưng thời gian truyền tống có dài có ngắn, khoảng cách giữa vị trí đang đứng và cửa vào cũng ảnh hưởng tới tốc độ. lúc Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc bị truyền tống ra ngoài, người của Thương Minh đã đứng đó, tất cả đều là người quen. Bất thình lình, một bóng trắng đánh lén từ sau lưng hắn, Du Tiểu Mặc không kịp chuẩn bị đã bị ôm chầm lấy. Con trai, cha nhớ con quá à. Du Quân Kỳ ôm con trai bảo bối nhà mình, dùng đầu cọ cọ vài cách, có câu nói một ngày không gặp như cách ba năm, ông đã nhớ nhung con trai mấy trăm năm rồi á. Khuôn mặt Du Tiểu Mặc đỏ mừng, sắp tắt thở. Cuối cùng vẫn phải nhờ Lăng Tiêu giải cứu hắn, kéo người từ trong lòng Du Quân Kỳ tới bên cạnh mình, vị nào đó còn bày ra cái vẻ mặt u oán nhìn phu phu hai người đồng tâm. Du Tiểu Mặc ho khan vài tiếng, thấy cha hờ nhà mình vẫn còn muốn nhào tới, vội vàng đưa tay cản lại. Cha, chúng ta có chuyện gì đợi về rồi hãy nói, bây giờ không phải là thời gian ôn chuyện, được không nào? Thế thì được rồi, Du Quân Kỳ miễn cưỡng nói. Phải biết, đám người đứng phía sau bọn họ đã sớm rớt cằm trên mặt đất rồi kia kìa, bởi vì thời gian Du Quân Kỳ ở Thương Minh biểu hiện khác lắm cơ. Mọi người vẫn coi ông như tiền bối mà tôn kính, chưa kể Du Quân Kỳ cũng có phong phạm của tiền bối, cái nét mặt ủy khuất kia ở đâu ra vậy, trong lòng họ cảnh tượng này tuyệt đối là tuyết rơi mùa hè. Cũng không lâu sau, những người khác cũng có mặt. Tổn thất nhân số thảm trọng nhất phải kể tới mấy thế lực giao chiến vào ngày cuối cùng, nhưng nghiêm trọng nhất vẫn là Hắc Chi Chu, mười mấy người đi vào, lúc ra chỉ còn đúng một người, người kia chính là gã áo đen duy nhất đào tẩu được khỏi Tử Môn. Sau khi gã nọ đi ra không thấy đồng bọn đâu là trong lòng tự biết có lẽ bọn họ đã chết sạch, gã không dám ở lại lâu, vội vã bỏ chạy không thấy tắm hơi. Về phần bộ lạc Thủy Tây, bởi vì có bộ lạc Vạn Xa giúp đỡ cuối cùng họ không bị tổn thất lớn lắm, hai cha con Mạc Sĩ Tây Nguyên đều bình an vô sự. Nhưng việc này cũng có ý nghĩa là một đoạn thời gian rất dài tiếp theo, bộ lạc Thủy Tây và bộ lạc Vạn Xa sẽ lên cùng một con thuyền. Thời điểm ở Tử Môn, Kỳ Lân tộc không chiếm được lợi, đối với Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc càng ngày càng khó chịu hơn, ngoại trừ một người cá biệt không quan tâm, thì sắc mặt những người khác đều rất khó coi, vừa ra đã phất tay áo rời đi. Người được yêu hoàng tộc phái đi là Cơ Hách, nghe nói Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc đang có mặt ở Linh Sơn, lão còn chủ động dẫn người đi tìm cơ mà hình như là không có duyên phận, mãi tới lúc đi ra mới gặp, nhưng bọn hắn đã có Thương Minh làm chỗ dựa, muốn ra tay rất khó. Người có suy nghĩ nhanh chóng phát hiện ra một sự thật làm họ vừa tặc lưỡi lại vừa hưng phấn, có vẻ trong 10 thế lực lớn thì đã có 3 thế lực chĩa mũi dùi vào Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc, khả năng kết thù này đúng là xưa nay hiếm thấy, mới nghe lần đầu. Ngay lập tức bộ lạc Cổ Mã dẫn quân tiên phong. Mạc Mã dẫn thuộc hạ đi về phía Thương Minh, ánh mắt lạnh lùng âm u lia thẳng vào Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc. Phó Thương Khung khoát khoát tay ý bảo đệ tử của mình không cần nôn nóng, mỉm cười đi tới, không biết Mạc tu trưởng có gì chỉ giáo. Mạc Mã hừ lạnh một tiếng. Chỉ giáo thì không dám nhận, lão phu hy vọng phó minh chủ đừng ngăn cản bộ lạc Cổ Mã tìm kẻ thù tính sổ, đây là ân oán riêng của lão phu và chúng, lão phu rất kính trọng thái độ làm người của phó minh chủ, chắc ông cũng không phải là loại người tùy tiện nhúng tay vào việc tư của người khác. Vậy thì cũng phải xem liệu có thật hay không đã, nếu là vu oan hãm hại, bất cứ kẻ nào cũng đừng hòng động tới họ. Phó Thương Khung không phải là loại thanh niên nghe vài câu ba xạo đã không ngẩng đầu lên được. Nếu phó minh chủ đã cho rằng việc này là vu oan hãm hại, vậy để hai kẻ kia đi ra đối chất với lão phu. Mạc Mã nói, lão biết muốn qua cửa ải của phó Thương Khung rất khó, nhưng hôm nay tất cả các thế lực lớn đều có mặt, gia tộc Xích Huyết là đồng minh của họ, yêu hoàng tộc cũng có thù oán với hai người này, đây chính là thời cơ tốt để hỏi tội. Lăng Tiêu đứng bên cạnh nghe thấy đối thoại của họ liền xoay người lại, khóe miệng hơi nhếch lên, khẽ cười, lão già, ngươi nói xem, ngươi muốn đối chất gì với chúng ta. Sắc mặt Mạc Mã âm u, các ngươi giết con gái ta, chúng ta không giết hai đứa con gái của ngươi. Lăng Tiêu thản nhiên trả lời, bởi vì chỉ giết có một đứa thôi à, Du Tiểu Mặc âm thầm bổ sung trong lòng. Mạc Mã nổi giận, ngươi nói láo, rõ ràng là chính các ngươi giết. Lăng Tiêu xoa tay, chứng cớ đâu, lửa giận trên mặt Mạc Mã trì trệ, lông mày nhăn lại thật chặt, ánh mắt âm u lia qua lia lại trên người Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu. Có người tận mắt thấy ngươi hủy hoại dung mạo con gái lớn của ta, ngươi dám không thừa nhận. Lúc này đến phiên Du Tiểu Mặc bật cười. Hủy dung con gái lớn của ngươi thì chúng ta thừa nhận, ai bảo ả nói năng lỗ mãng với chúng ta, lại nói đây là trách nhiệm của ngươi á, thân làm cha mà dạy dỗ ra hai đứa con gái không coi ai ra gì, cuồng vọng tự đại, đã thế còn lăng loàn, người đời đều nói làm cha không biết dạy con, nếu thật sự muốn truy cứu, ngươi nên tự phạt mới đúng. Lăng Tiêu tặng cho hắn một ánh mắt khen ngợi. Du Tiểu Mặc tiếp thu. Nói hưu nói vượn, Mạc Mã quát lớn, đương nhiên lão biết đức hạnh của hai đứa con gái thế nào, nhưng biết cũng không có nghĩa là mặc kệ người ngoài dám chửi bới con lão trước mặt lão. Du Tiểu Mặc giận dữ nói, tu trưởng Mặc Mã, ta biết ngươi lại tự lừa mình dối người, nếu ngươi không tin có thể hỏi những người từng tiếp xúc với con gái mình, tính tình của hai ả thì chắc ai cũng biết rồi đấy. Cuối cùng ta nói cho ngươi một điều, hủy dung không có nghĩa là giết người, làm ơn đừng hiểu lầm hai từ hủy dung và giết người, không có học thức không đáng xấu hổ, đáng xấu hổ nhất là ra vẻ hiểu biết, hiểu không? Giỏi, Du Quân Kỳ cực kỳ phối hợp, vỗ tay vang dội, kích động tới nỗi hai con mắt tỏa sáng luôn kìa. Con trai, con nói đúng lắm, đúng là có văn hóa có khác. Cha, làm người phải khiêm tốn. Du Tiểu Mặc ngượng ngùng nói. Mấy giây sau, xung quanh vang lên mấy tiếng nín cười rất tế nhị, không ít người lộ ra vẻ mặt muốn người mà cố nén, bả vai cũng run run. Mạc Mã thì giận tới nỗi bắp thịt trên mặt giật giật, hơi thở dồn dập, cơn tức nghẹn ngay yết hầu mà không thể xả, hai mắt trợn ngược như muốn phun lửa nhìn Du Tiểu Mặc. Du Tiểu Mặc mỉm cười, tu trưởng Mạc Mã, không cần cảm tạ ta đâu, ta rất vui vẻ dạy cho ngươi một bài, không thu phí. Đúng lúc này, một âm thanh mỉa mai truyền tới từ phía yêu hoàng tộc. Hôm nay đúng là được mở mang tầm mắt, lần đầu tiên lão phu chứng kiến một kẻ không biết xấu hổ như vậy, đã hủy dung người khác còn dám lẽ thẳng khí hùng, đừng bảo ngươi coi bộ lạc cổ mã là không khí. Du Tiểu Mặc nhìn thoáng qua người lên tiếng, hóa ra là lão tiện nhân Cơ Hách, đảo mắt một vòng, nói vu vơ, so với lão tiện nhân nào đó đứng đằng kia nói gần nói xa ta còn kém xa lắm. Đồ khốn nạn, ngươi mắng ai là lão tiện nhân? Mặt mũi Cơ Hách tràn đầy nộ khí, khí thế trên người tràn ra như bão táp, đánh thẳng về phía Du Tiểu Mặc. Du Tiểu Mặc không ngốc đến mức đối cứng với lão, ló ra sau lưng Lăng Tiêu, cợt nhà ta đâu có chỉ mặt gọi tên, lão già ngươi kích động cái gì, chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình chính là lão tiện nhân kia? Thật là tự mình biết mình mà. Vừa nói xong, xung quanh lại rộ lên tiếng cười vang, một vài tán tu không dám cười, nhưng các thế lực khác thì ngược lại cười ầm lên, hoàn toàn không chừa cho Cơ Hách chút mặt mũi nào. Cơ Hách chỉ hận không thể xé nát miệng Du Tiểu Mặc. Lăng Tiêu đi ra tổng kết. Mạc tu trưởng, việc gì không có chứng cớ thì không nên tùy tiện vu oan cho người khác. Cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu, đừng để bị lừa bán rồi vẫn còn đếm linh tinh cho người ta. Đến tột cùng chân tướng như thế nào, ta nghĩ ngươi là người thông minh. Nói đến đây thì ngừng, cho dù Lăng Tiêu không nói rõ, nhưng Mạc Mã có thể làm tu trưởng sao lại là người không có đầu óc chứ. Bây giờ không muốn nghĩ, đợi lão trở về suy ngẫm lại tiền căn hậu quả một lần, y không tin lão sẽ không nghi ngờ hạ âm, mà bản thân y cũng không đời nào tự nhiên chịu tiếng xấu thay cho người khác. Cuối cùng đương nhiên là tan rã trong không vui, tất cả các thế lực lớn lần lượt rời đi. Du Tiểu Mặc nói vài lời với Đại Thúc, bởi vì Đại Thúc không định tham gia tỷ thí mà Thông Thiên Điện tổ chức, cho nên ước định với Du Tiểu Mặc sau này có cơ hội sẽ đi tìm hắn, sau đó Đại Thúc liền rời đi, bộ lạc Thủy Tây và bộ lạc Vạn Xa đều sợ bị phục kích cho nên bọn họ đi cùng nhau. Trước khi Chân Long tộc rời đi, Du Tiểu Mặc trao đổi phương thức liên lạc với thanh niên tên Long Việt kia. Đại biểu của Huyền Quy tộc cũng tới nói chuyện với Du Tiểu Mặc, nghe nói sau khi Tiểu Ô Quy rời khỏi hắn có một thời gian ngắn không chịu ăn cũng chẳng chịu uống, dù người của Huyền Quy tộc xưa nay có tiếng rất ôn hòa, nhưng nếu không phải về sau Tiểu Ô Quy cũng chịu phục hồi từ trong mất mát, có lẽ họ sẽ cân nhắc tới việc trói Du Tiểu Mặc mang về Huyền Quy tộc. Du Tiểu Mặc nghe mà lau mồ hôi lạnh, sau đó lại đau lòng cho Tiểu Ô Quy, chưa lớn mà đã biết tuyệt thực, nếu nó ở đây, phải đánh cho một trận trước rồi nói sau. Nghĩ vậy, Du Tiểu Mặc lấy ra một lọ linh đan cho đại biểu của Huyền Quy tộc. Đây là một vài loại linh đan ăn ngon lắm, không những đỡ thèm mà còn có lợi cho Tiểu Ô Quy, làm phiền ngài giao cho Tiểu Ô Quy giúp ta. Đại biểu của Huyền Quy tộc không sĩ diện cạo láo, đưa tay nhận lấy, đồng thời thay mặt Tiểu Ô Quy cảm ơn hắn, sau đó mới dẫn tộc nhân rời khỏi. Đang lúc Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu chuẩn bị rời đi, người của Ngự Thú Công Hội đột nhiên đi tới. Chương 623, Hàng Xóm. Du Tiểu Mặc cứ tưởng người của Ngự Thú Công Hội và Đan Sư Công Hội đã đi rồi chứ, lần này bọn họ biểu hiện rất mờ nhạt, ngay cả tình huống lúc nãy cũng không đếm xỉa đến, cho nên mọi người không chú ý tới bọn họ lắm. Về phần Thiên Cầu, nghe nói họ cũng tới, nhưng cực kỳ bí ẩn, Du Tiểu Mặc chưa thấy người đâu, họ đã đi rồi. Đại biểu của Ngự Thú Công Hội không phải là người Du Tiểu Mặc biết, là mà một lão già, nghe nói là sư đệ của thân lão đầu sử bất dụng, hình như những người khác đang chuẩn bị cho tỷ thí của Thông Thiên Điện, nên cả Cửu Dạ và Kiều Vô Tinh đều không tới. Mặc dù hơi đáng tiếc, nhưng đành chịu. Sử bất dụng đi thẳng vào vấn đề, không ngoài dự liệu, là việc liên quan đến tỷ thí của Thông Thiên Điện, ý tứ ông ta muốn truyền đạt là Tiêu Giao Viện muốn Du Tiểu Mặc tham gia tỷ thí với tư cách là viện sinh, đây không phải là thỉnh cầu. Mặc dù quy tắc ở Tiêu Giao Viện khá lỏng lẻo, cũng không hạn chế tự do của viện sinh nghiêm mặt, hơn nữa trong thẻ của hắn vẫn có vài điểm tích lũy chưa dùng hết, nếu lãng phí thì đáng tiếc quá. Du Tiểu Mặc do dự một lát liền đáp ứng, dù sao sau này hắn cũng tới đó thăm dò tình huống trước cũng tốt. Rời khỏi động vực, mọi người tiến vào thị trấn nhỏ. Phó Thương Khung rất vui khi thấy tu vi của Du Tiểu Mặc đã lên tới tứ phẩm, hôm nay nguyên liệu của Luân Hồi Đan đã được gom đủ, để cho an toàn ông chuẩn bị 5 bộ nguyên liệu, nhưng tình huống không lạc quan chính là đã dùng hết 3 bộ rồi. Du Tiểu Mặc đã giao đơn thuốc Luân Hồi Đan cho Phó Thương Khung, vì có thể mau chóng luyện Luân Hồi Đan chữa thương cho tiểu đồ đệ, Phó Thương Khung đã mời đan sư lục phẩm của Thương Minh lại đại sư ra tay, kết quả thử 3 lần thất bại cả 3. Rất nhiều đơn thuốc thất truyền từ viễn cổ có chút khác biệt với bây giờ, chúng có yêu cầu về sức mạnh linh hồn cực kỳ cao, hơn nữa bởi vì tính bài xích tương đối mạnh cho nên rất dễ thất bại, nếu như không có một số lượng linh thảo lớn đủ để tiêu hao, muốn luyện ra một viên Luân Hồi Đan là rất khó. Bất đắc dĩ, Phó Thương Khung đành phải gửi gắm hy vọng vào Du Tiểu Mặc thêm một lần nữa, chỉ mong hắn sớm ngày trở thành đan sư lục phẩm. Du Tiểu Mặc không lo lắng về vấn đề nguyên liệu, trong tay hắn đã có đủ hạt giống của nguyên liệu dùng cho Luân Hồi Đan, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, bây giờ chỉ đợi tăng thực lực lên. Sau đó Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu chia tay với Thương Minh ngay tại thị trấn nhỏ, họ không có ý định tới Nam Lục, Du Quân Kỳ không muốn rời xa con trai, thế là chết sống cũng không chịu đi cùng Thương Minh nữa, hết cách rồi, đành phải để ông ở lại. Con trai, tiếp theo chúng ta muốn đi đâu? Du Quân Kỳ chớp mắt mấy cái. Du Tiểu Mặc nhìn về phía Lăng Tiêu trưng cầu ý kiến. Lăng Tiêu vuốt cái cằm trơn bóng, suy tư một hồi. Tới Tây Cảnh, sau này chúng ta sẽ định cư tại Tây Cảnh. Du Tiểu Mặc đồng ý không chút do dự, bởi vì hắn cũng nghĩ tới Tây Cảnh. Chỉ có Du Quân Kỳ là sầu não, Tây Cảnh là khu vực của yêu thú mà hai người họ tới góp vui làm gì, hơn nữa địa bàn Tây Cảnh rất hỗn loạn, rất nhiều nơi vẫn là sơn mạch nguyên thủy và rừng rậm, quan trọng nhất là tới đó còn phải xây nhà. Trước khi đi, Du Tiểu Mặc đưa cha hắn vào không gian cùng Phục Tử Lâm, lúc bộ lạc Thủy Tây rời đi, Du Tiểu Mặc có hỏi ý kiến nhị sư huynh, bởi vì đại sư huynh vẫn ở bên đó, có điều nhị sư huynh nói muốn tạm thời theo hắn, cho nên chỉ nhờ đại thúc gửi cho đại sư huynh một lời nhắn bình an. Phục Tử Lâm đã coi Du Tiểu Mặc thành người thân từ lâu, khó khăn lắm sư huynh đệ mới gặp mặt ở vị diện cao cấp, làm sao có thể để tiểu sư đệ đi như thế, bằng không thì chẳng biết lần sau gặp mặt sẽ là lúc nào, hơn nữa sau khi trở về đại sư huynh cũng sẽ oán trách hắn. Có không gian phù chưa tới vài ngày họ đã tới Tây Cảnh. Không khí trong lành tràn vào mũi, tâm trạng bỗng thoải mái hơn nhiều, cho dù Tây Cảnh lúc này không được thái bình cho lắm. Hai người không ngừng bước, tiếp tục chạy tới sơn mạch quỷ trùng. Lăng Tiêu chuẩn bị định cư ở sơn mạch quỷ trùng, mặc dù đây là nơi rất nguy hiểm, nhưng có thiên cầu làm hàng xóm cũng không tệ, còn nữa, khế ước thú của Du Tiểu Mặc đều ở sơn mạch quỷ trùng. Nhưng quan trọng nhất là, địa bàn Tây Cảnh rất hỗn loạn, muốn tìm một nơi vừa yên tĩnh vừa không có người quấy rầy rất khó, hơn nữa liên lạc cũng bất tiện, cho nên sơn mạch quỷ trùng chính là lựa chọn tốt nhất. Du Tiểu Mặc cảm thấy Lăng Tiêu đang lấy cớ đây mà, nguyên nhân thực sự là vì thiên cầu có mạng lưới tình báo rất hoàn thiện, có muốn tin tức mới chỉ cần đi hỏi thiên đao là được, căn bản không cần bọn họ tự đi thăm dò. Thời điểm hắn dò hỏi Lăng Tiêu, tên này cực kỳ dứt khoát cho hắn một đáp án chính xác. Có người để lợi dụng mà không dùng thì đúng là ngốc. Bài cốt trấn mới xây lại sạch sẽ hơn lần đầu họ tới nhiều, hơn nữa các kiểu kiến trúc đều được đổi mới, khách sạn không được dựng bằng vật liệu gỗ nữa, họ dùng bùn ngói xây lên 2-3 tầng, dường như không hề lo lắng phần tử hiếu chiến của thiên cầu sẽ đánh đến nơi đây, cũng may mà đường đi không thay đổi. Du Tiểu Mặc tìm theo trí nhớ đi tới khách sạn bọn họ đã ở lúc trước, không ngoài dự liệu, hắn nhớ rõ lần trước khách sạn này không bị ảnh hưởng, vậy mà khách sạn cũng thay đổi rồi. Đồ vật cũ kỹ đều được đổi lại, tường, cột thang lầu đều được sơn đỏ thoạt nhìn như mới. Mời hai vị khách quan vào trong. Tiểu nhị đứng trước quầy vừa thấy bọn hắn đã chạy tới ngay, nụ cười ân cần nhưng không đáng ghét. Du Tiểu Mặc hỏi, trưởng quầy của các ngươi đâu? Xin chờ một chút, trưởng quầy đang ở trong bếp, tiểu nhân sẽ gọi ông ấy ra ngay. Tiểu nhị hơi kinh ngạc, lập tức thu lại nghi ngờ trên mặt chạy vào bếp. Trưởng quầy của khách sạn này gọi là Vương Lão Bản, lão vừa nhìn thấy Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu là nhớ ngay, bởi vì trước khi Du Tiểu Mặc rời đi đã đưa cho lão một viên linh đan cứu mạng, đoạn thời gian trước thị trấn nhỏ này bị một vài yêu thú trong sơn mạch quỷ trùng tập kích, lão đã nhờ viên linh đan kia mới may mắn giữ được mạng. Vương Lão Bản ngạc nhiên đi đến trước mặt hai người. Ủi chào, hóa ra là hai vị công tử, mời vào mời vào. Vương Lão Bản, không cần khách khí, lần này chúng ta đến không phải để nghỉ lại, ông còn nhớ rõ nửa cân trà tặng chúng ta lần trước không, không biết liệu ông còn có không, nếu có ta muốn giao dịch với ông. Du Tiểu Mặc vội vàng cản lại sự nhiệt tình quá phận của Vương lão bản, nói thẳng mục đích của mình, đây mới là lý do thực sự vì sao bọn hắn tới đây, bởi vì trà đã hết, Lăng Tiêu vẫn nhớ thương mùi vị loại trà Vương lão bản tặng cho nên mới có chuyến viếng thăm này. Vương lão bản sửng sốt một lát, rất nhanh đã phản ứng lại, nhất là câu nói sau cùng kia, lão lập tức nhớ tới viên linh đan cấp 10 dạo nọ, vị công tử này hào phóng như vậy, nói không chừng sẽ không làm lão thất vọng. Vương lão bản bảo họ chờ một chốc, sau đó vào phòng lấy nửa cân trà đã chân tàng bấy lâu nay ra, nghĩ họ thích uống trà như vậy, chắc cũng thích loại trà khác, vì vậy lão lấy một ít trà mình đã giấu trong hầm ra, tổng cộng có 6 loại. Đợi vương lão bản trở lại đại sảnh mới qua 15 phút. Những thứ tục vật như lá trà này không tốn bao nhiêu linh tinh, lần này Du Tiểu Mặc không đưa cho lão một viên linh đan cấp 10 nữa, tu vi của lão là hoàng cảnh, hắn liền đưa một viên linh đan cấp 9 giúp tăng tu vi. Đương nhiên vương lão bản không dám hy vọng xa vời như lần trước, một viên linh đan cấp 9 đã khiến lão mừng rỡ cả quãng đường cúi người cung kính tiễn hai vị thần tài. Không ngờ hoa cô còn có khả năng này, vậy mà nghĩ ra cách phát triển bài cốt chấn thành thế lực của mình. Du Tiểu Mặc cảm thán, lúc nãy tùy tiện hàn huyên vài câu với vương lão bản, hắn mới biết sở dĩ bạch cốt trấn thay đổi lớn như vậy không phải do người trong trấn mở mang đầu óc mà là công lao của hoa cô. Lần trước sau khi bọn họ rời đi, hoa cô mới tới được bạch cốt trấn, về sau đi theo thiên đao, nàng mới biết thế lực thiên cầu này tiêu xài còn nhiều hơn số linh tinh kiếm được, cũng có thể nói là nhập không đủ suất đấy, sau đó nàng chợt nghĩ tới bạch cốt trấn. Bài cốt trấn là thị trấn nhỏ duy nhất ở Sơn Mạch Quỳ Chủng, nói cách khác rất nhiều người đều đi qua nơi đây, đây là điểm buôn bán tiềm năng. Điều tra xong, hoa cô cảm thấy có thể dùng thị trấn nhỏ này để kiếm linh tinh, mặc dù không nhiều nhưng ít ra còn cải thiện được tình huống nhập không đủ suất của thiên cầu. Về sau thiên đao thấy đề nghị của hoa cô rất khả thi liền đồng ý, vì vậy rất nhiều nơi cũ kỹ trong thị trấn nhỏ đều được đổi mới, bên ngoài thị trấn còn được xây thêm tường vây vừa cao vừa dày, phòng người yêu thú trong Sơn Mạch Quỷ Chủng lại tập kích lần nữa, người trong trấn thấy có thêm một tầng đảm bảo, bởi vậy mới đồng ý hợp tác với họ. Trước kia Du Tiểu Mặc còn tưởng thiên cầu không thiếu tiền, bởi vì sau khi nhìn thấy tình hình bên trong quỷ khốc nhai, hắn cứ cho rằng họ thật sự không thiếu linh tinh, ai mà ngờ kết quả lại là bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong đã mục nát hết. Vừa vào Sơn Mạch Quỷ Chủng, Du Tiểu Mặc lấy tấm bản đồ vương lão bản đưa cho, mặc dù chuẩn bị làm hàng xóm với thiên cầu, nhưng bọn họ không có ý định làm hàng xóm sát vách, sau khi tìm một vòng quanh bản đồ cuối cùng xác định được một địa điểm sau núi Nguyễn Cốt. Núi Nguyễn Cốt là nơi đám tiểu cầu từng bị lân cổ ném tới để huấn luyện, nhưng phía sau núi lại có một thung lũng rất lớn, xung quanh là núi cao bao bọc dễ thủ khó công. Vốn những nơi khác cũng nằm trong phạm vi cân nhắc, nhưng vì thung lũng kia có lá chắn tự nhiên là núi Nguyễn Cốt, bất cứ ai muốn vào thung lũng đều phải đi qua nơi này, cuối cùng mới quyết định sẽ an cư tại đây. Về phần nhà cửa, Lăng Tiêu lấy cung điện của Bạch Hổ ra, cung điện đã nhận y làm chủ, ngoài y ra không còn ai có thể thu cung điện lại, hơn nữa bên ngoài còn có cấm chế ban đầu, cho dù có người xông tới cũng không thể phá được cấm chế. Du Quân Kỳ nhìn cảnh tượng này, cằm rớt thẳng xuống đất. Chương 624, mua sách. Đợi thiên cầu nhận được tin tức có người an cư ở Sơn Mạch Quỷ Chủng, mấy người họ đã trang hoàng nhà của mình được kha khá rồi. Cung điện rộng lớn và quạnh quẽ, Du Tiểu Mặc đành phải lôi hết đám đồ gia dụng lấy được trước kia ra, còn có một vài bồn hoa để trang trí hành lang, mặc dù cả tòa cung điện chỉ có 4 người, nhưng bài trí xong cũng thấy đỡ trống trải hẳn. Vậy là lúc thiên đao phái người tới, bọn họ đã an cư ở đây rồi. Bởi vì dạo gần đây tây cảnh không yên ổn lắm, thời điểm địch ta không rõ thế này, thiên cầu hành động cẩn thận hơn trước kia nhiều. Có điều hơi phân tâm một chút đã bị Lăng Tiêu đá bay xuống núi. Người bị phái tới dò xét tình huống là một trong hai tiểu đệ của Hoa Cô, một nam nhân được gọi là Tiểu Tam, bởi vì một trong hai người đã tên là Hoa Điêu, để cho dễ nhớ tất cả mọi người đều gọi hắn như vậy. Thực lực của Tiểu Tam còn chưa tới hoàng cảnh, nhưng từ sau khi theo Hoa Cô gia nhập vào quỷ khốc nhai, tu vi của hắn đã lên tới hoàng cảnh rồi, mặc dù trong quỷ khốc nhai thì tu vi này chẳng đáng kể chút nào, thậm chí hắn mà hành tẩu một mình trong Sơn Mạch Quỷ Chủng đúng là cửu tử nhất sinh, nhưng không có nghĩa là hắn không làm được gì. Thiên đao cho hắn một viên linh đan che giấu khí tức con nó, chỉ cần không quá ngu là không ai phát hiện ra đâu. Tiểu Tam rất ỷ lại vào hiệu quả của linh đan, cho nên lúc hắn bị Lăng Tiêu đá bay, nét mặt cứ đờ ra mãi, làm Du Tiểu Mặc không khỏi nghi ngờ liệu có phải tên này đã đập đầu tới đần luôn rồi không. Sao em cảm thấy hắn quen mắt thế nhỉ? Du Tiểu Mặc nghẹo đầu, dùng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đánh giá Tiểu Tam, cũng khó trách từ lần cuối hai người gặp gỡ tới giờ đã qua vài năm, lúc ấy Tiểu Tam vẫn mang thân phận người qua đường, không nhận ra cũng là chuyện bình thường.

Với tư cách là phu nhân của chủ nhà, Du Tiểu Mặc rất có phong phạm ngồi xuống tiếp chuyện, kết quả chẳng ai ngồi xuống, chờ đợi nhẫn nhịn lâu như vậy, cuối cùng cũng gặp lại, sáu huynh đệ vẫn rất hồi hộp. Du Tiểu Mặc cũng hơi hiểu được tâm trạng của họ, không để họ phải chờ đợi lâu, thẳng thắn lấy cái hộp đang chứa nội đan của Tham Lam ra. Lam Cầu kích động nhận lấy, dù chưa mở ra nhưng bọn họ đã cảm nhận được khí thức của Tham Lang, quả nhiên là nội đan của Tham Lang rồi, cả sáu người kích động tới nỗi mặt đỏ dần. Người đứng thứ tư lại nọa lười biếng nhìn bộ dạng kích động của các huynh đệ, lại nhìn dáng vẻ thản nhiên của Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu, lên tiếng phá vỡ bầu không khí mất cân bằng này. Viên nội đan này rất quan trọng với chúng ta, không biết hai vị có yêu cầu gì, chỉ cần thất tội thú có thể làm được nhất định sẽ đáp ứng các ngươi. Những người khác lập tức yên tĩnh trở lại, đúng rồi, người ta vẫn chưa nói sẽ đưa viên nội đan này cho họ, từ xưa tới nay làm gì có bữa cơm trưa nào miễn phí. Du Tiểu Mặc hơi ngơ ngác, tạm thời thì không có, nhưng các ngươi không cần mang gánh nặng trong lòng, ta mua viên nội đan này chính là vì Lam Cầu, hắn là khế ước thú của ta, nội đan của huynh đệ hắn gặp rủi ro, đương nhiên ta phải giúp một lần. Nội đan của huynh đệ gặp rủi ro, đây là cách ví von kiểu gì vậy? Nét mặt mọi người trở nên quái dị, ngoại trừ Lam Cầu, hắn đã quen với mấy câu kỳ quái ngẫu nhiên của Du Tiểu Mặc rồi, hắn cũng biết từ trước đến nay Du Tiểu Mặc rất hào phóng với người thân và bạn bè, vì vậy thoải mái nhận lấy, đương nhiên nhất định phải báo đáp. Một lát sau, Du Tiểu Mặc bảo Lam Cầu tự dẫn các huynh đệ đi tìm mấy gian phòng để nghỉ ngơi, dù sao trong cung điện có rất nhiều phòng, dù có mấy chục người ở lại cũng không có vấn đề gì. Sau đó hắn kéo Lăng Tiêu tới thư phòng. Chương 626, nô lệ nổi dậy. Cung điện có rất nhiều phòng, lớn nhỏ đủ loại, có phòng to như một căn hộ, cả nhà cùng ở cũng không vấn đề, phòng nhỏ tuy gọi là nhỏ nhưng cũng lớn hơn nhà tranh ở nông thôn rồi, không phòng nào là không trống rỗng. Du Tiểu Mặc chọn hai gian phòng liền nhau làm đan phòng và thư phòng, để cho tiện một chút, hắn bảo Lăng Tiêu thông hai gian phòng với nhau, chính giữa dựng một cái cửa vòm tiện ra vào, sau đó lại bịt cửa của căn phòng còn lại, miễn cho có người tranh thủ lúc hắn không chú ý rồi lẻn vào từ cửa khác, mặc dù tỷ lệ này rất nhỏ. Mấy ngày bọn hắn ra ngoài, Phục Tử Lâm và Du Quân Kỳ đã gần xong công việc. Bởi vì số lượng linh thảo khá nhiều cho nên Du Quân Kỳ làm giúp con trai cưng nhà ông hơn 100 cái tủ ngọc, mỗi tủ ngọc đều có mấy ô vuông, mỗi ô vuông có thể đựng 20 cây linh thảo. Nguyên liệu làm tủ ngọc này được Du Quân Kỳ tình cờ phát hiện trong lúc lang thang du lịch, liền đào một chút cất trong không gian giới chỉ. Thế là vừa nghe thấy con trai muốn làm tủ ngọc vội lấy ra luôn, ngọc này là ngọc cực phẩm, óng ánh sáng long lanh, cũng có vài loại màu sắc, có tím, có trắng, cũng có xanh lam, vân vân, nhìn rất xa hoa. Vì trang hoàng cho đan phòng của con trai cưng thật đẹp, Du Quân Kỳ cố ý chọn 6 loại màu ngọc, mỗi loại chế tác thành 20 tủ, như vậy mỗi loại màu có thể đựng 2 loại linh thảo cấp bậc khác nhau, rất dễ phân biệt. Về phía Phục Tử Lâm, bởi vì nhu cầu của thư phòng thấp hơn đan phòng nhiều cho nên giá sách Du Tiểu Mặc muốn dùng đã được hoàn thành trong vòng 2 ngày. Thư phòng phải có mùi sách mới gọi là thư phòng, cho nên Du Tiểu Mặc không dùng ngọc để chế tác giá sách, hắn lấy mấy cây gỗ đã cây ghép từ lúc còn ở trên đảo nhỏ ra, những cây này được bồi dưỡng bằng linh thủy, chất lượng tốt hơn cây trên đảo nhỏ nhiều lắm. Du Tiểu Mặc thúc lớn hơn 10 cây, thân cây cực kỳ tráng kiện, Phục Tử Lâm dùng chúng làm thành 10 giá sách trong thư phòng, giá nào cũng rất lớn. Du Tiểu Mặc phân loại sách xong, kết quả phát hiện số sách hắn mua thực ra rất ít ỏi, còn chẳng lấp đầy 3 giá sách. Hắn cứ nhìn mấy giá sách trống rỗng kia là thấy cực kỳ chướng mắt, rất muốn tìm thêm một đống sách nữa để nhét vào, theo tình hình này lại phải mua tiếp rồi. Du Tiểu Mặc không muốn tới Trung Thiên lần nữa, đành phải đợi lần sau tới rồi mua. Sau đó là đan phòng, ngăn tủ trong đan phòng đều được bày gọn ghẽ, mặc dù làm như vậy rất phiền toái, dù sao hắn có không gian, mà những đan sư khác làm vậy là vì họ không có, nhưng bản thân hắn thích thế thì sao giờ. Mấy năm này, trong không gian của Du Tiểu Mặc chứa đựng rất nhiều linh thảo, cấp thấp, trung cấp, cao cấp đủ cả, nhất là linh thảo cao cấp, bởi vì luyện linh đan đỉnh cấp cũng cần dùng tới chúng, cho nên hắn luôn gieo trồng linh thảo cao cấp số lượng lớn. Lăng Tiêu muốn đi, nhưng Du Tiểu Mặc không chịu. Đùa gì vậy, vất vả lắm mới có cơ hội sai bảo Lăng Tiêu làm việc, nói sao cũng phải nắm thật chắc, há có thể để y lẻn đi. Còn nữa, xin thứ cho chút mưu mô của hắn, trên giường bị giày vò tới nỗi eo muốn gãy tới nơi, thì dưới giường nói sao cũng phải đòi lại chớ. Đặt số linh thảo này lên ngăn thứ 11 trên tủ tím. Du Tiểu Mặc cầm một cái sàng đựng linh thảo cười tủm tỉm đưa cho Lăng Tiêu, cái này gọi là phân công hợp tác nè. Lăng Tiêu nhìn hắn thật sâu, sau đó nhận lấy cái sàng. Sau lưng, Du Tiểu Mặc cười tươi tới nỗi hàm răng đều tăm tắp khoe hết cả ra rồi. Du Quân Kỳ đứng ở cửa thấy cảnh tượng này mừng suýt rơi lệ, ông cứ tưởng con trai là người bị nô dịch chớ, không ngờ còn có ngày ấy, ông nhớ ở vị diện nào đó có câu hình dung thế nào kia mà, đúng rồi, là nô lệ nổi dậy cất tiếng ca, đúng là quá khó khăn. Nếu như Du Tiểu Mặc nghe được tiếng lòng của Du Quân Kỳ, nói sao cũng phải bùng nổ một trận, nô lệ gì chớ thật khó nghe, nào có người ví con mình thành nô lệ. Đợi họ sắp xếp xong toàn bộ chỗ linh thảo này, trời đã tối. Du Tiểu Mặc đứng lên giãn gân cốt một cái, thấy Lăng Tiêu đi tới, hắn lập tức chạy tới, cười hì hì vỗ vai y, hôm nay anh vất vả rồi. Lăng Tiêu thờ ơ liếc nhìn nụ cười trên mặt hắn, chợt nói một câu đầy ẩn ý, không vất vả, chỉ cần đến lúc đó em còn cười là được. Du Tiểu Mặc sợ run cả người, cái cảm giác tai họa ập sắp tới này tuyệt đối là ảo giác của hắn. Trời tối người yên, trên hàng lanh chỉ có ánh sáng dạ minh châu lờ mờ kéo bóng hai người vừa dài vừa nghiêng. Có lẽ sáu huynh đệ thất tội thú đã ngủ say, đám khế ước thú của hắn cũng chơi đến quên trời đất cả ngày, ai nấy đều nằm trong phòng mình ngáy khò khò, còn nhị sư huynh và cha hờ, nhờ có họ giúp đỡ, đan phòng và thư phòng của hắn mới hoàn thành nhanh như vậy. Mặc dù nghe thì có vẻ đông đúc nhiều người lắm, nhưng vì cung điện quá lớn, nên vẫn vắng ngắt như vậy. Đúng rồi. Du Tiểu Mặc đột nhiên xoay người nhìn Lăng Tiêu, nghiêng đầu hỏi, trước kia em nghe nói nội đan của thất tội thú bất thường, không ai có thể dùng, chẳng lẽ các huynh đệ khác trong thất tội thú có thể dùng hả? Nội đan đến cuối cùng vẫn chỉ là một viên nội đan mà thôi, cho dù lưu giữ viên nội đan kia, có lẽ tham lang cũng không thể trở về được, cho nên hắn không hiểu tại sao họ lại kích động như vậy. Đương nhiên là không. Lăng Tiêu giải thích, thất tội thú lại một loại yêu thú còn hiếm hoi hơn cả tứ linh, mỗi thế giới chỉ có một con, trừ phi con yêu thú kia bỏ mình, nếu không thì tuyệt đối không xuất hiện con thứ hai, con thất tội thú mới này sẽ không có trí nhớ của kiếp trước, chưa kể muốn thai nghén một thất tội thú cần thời gian rất lâu, nhưng có nội đan thì sẽ khác. Sở dĩ nội đan của thất tội thú đặc biệt là vì có thể phục sinh. Như Du Tiểu Mặc đã nói, thất tội thú là một loại yêu thú đặc biệt, nếu sau khi chết vẫn để lại nội đan, huynh đệ của hắn cũng không cần đợi thiên địa tự sinh ra tham lang thứ hai nữa, không chỉ bớt thời gian mà tham lang sống lại sẽ có được trí nhớ của kiếp trước. Từ xưa tới nay, tình cảm của bảy huynh đệ thất tội thú rất sâu đậm, dù tham lang mới vẫn là huynh đệ của họ, nhưng nếu có cách để giúp tham lang trở lại như xưa, họ càng muốn làm vậy hơn. Du Tiểu Mặc đột nhiên hiểu vì sao họ lại khẩn trương và sốt ruột như vậy, nếu viên nội đan kia không nằm trong tay hắn, biển người mênh mông, muốn tìm lại nội đan quả là việc bất khả thi. Đi mãi cũng trở về phòng, thời điểm nhìn thấy bình phong, Du Tiểu Mặc dừng một chút, đột nhiên ngáp thật to. À, hôm nay vất vả cả ngày, thật đúng là mệt chết người, ngủ thôi, ngày mai còn có nhiều chuyện cần làm lắm, ngủ sớm dậy sớm. Du Tiểu Mặc vội vã bỏ lên giường, đạp đạp rơi giày, hì hụi leo vào bên trong, thậm chí còn chẳng cởi y phục, vừa sờ được chăn đã chui vào, tiếp tục bọc mình thành một cái bát tết nhân thịt, chỉ lộ ra một cái đầu xù xù, cặp mắt tròn đen láy như hạt nhãn nhìn Lăng Tiêu đứng bên giường cởi quần áo. Lăng Tiêu treo quần áo lên giá, quay người định lên người, nhìn Du Tiểu Mặc bọc kín mít kia, khẽ cười, phu nhân, sao em không cởi y phục? Mỗi lần Lăng Tiêu mà gọi phu nhân, chắc chắn tiếp theo sẽ có tiết mục đùa giỡn cho coi. Du Tiểu Mặc chớp mắt mấy cái. Ây, em cảm thấy mặc quần áo đi ngủ cũng thoải mái lắm, không cần cười đâu, anh cũng mau ngủ đi, ngày mai còn có chuyện phải làm. Không vội, bây giờ chúng ta có rất nhiều thời gian. Lăng Tiêu ngồi xuống trước mặt hắn, cứ nhìn hắn như vậy. Phu nhân, mặc y phục đi ngủ là một thói quen xấu, phải bỏ, nếu em cảm thấy phiền toái, vi phu sẽ cởi giúp em. Nói xong liền duỗi cặp ma chảo về phía hắn. Không cần mà. Du Tiểu Mặc sợ tới mức kêu la oai oái, nhưng mặc cho hắn có phản kháng thế nào, hắn vẫn bị lột sạch như lần trước, có lẽ đây là tính toán sai lầm nhất của hắn, nếu sớm biết vậy hắn nên tự cởi, nói không chừng Lăng Tiêu sẽ không viện cớ. Gần đây Lăng Tiêu đọc không ít sách nhạy cảm, vì vậy rất hứng thú với mấy việc trên giường, sao có thể bỏ qua cho hắn đơn giản như vậy, sau khi kéo người qua thí nghiệm hết một lượt, tư thế nào không tệ sẽ được y ghi nhớ, sau này lại dùng. Du Tiểu Mặc đưa lưng về phía Lăng Tiêu, ngồi trên đùi y, hai chân dang rộng, phía dưới bị ép ngậm lấy biểu tượng nam tính đang ra vào rất uy vũ, trọng lượng toàn thân đều đặt trên người Lăng Tiêu, mỗi lần ngồi xuống đều vào rất sâu, bởi vì là ban đêm, tiếng nước cũng rất vang dội, làm hắn thẹn tới nỗi khuôn mặt đỏ mừng. Mặc dù tư thế này không cần hắn dùng lực, nhưng đúng là tùy ý Lăng Tiêu đùa bỡn. Ngày hôm sau, di chứng lại xuất hiện. Du Tiểu Mặc đành phải bò vào trong không gian, lần này lại đáp xuống thùng linh thủy lần trước, hắn vẫn dùng thùng linh thủy ấy để tắm rửa. Bởi vì linh thủy có tác dụng thanh lọc, những thứ không sạch sẽ ở bên trong một lát sẽ biến mất, linh thủy sau đó sẽ sạch sẽ trong veo như lúc đầu, tựa như chưa từng sử dụng qua. Ngay từ đầu, Du Tiểu Mặc còn có chút chướng ngại tâm lý, hắn cảm giác nước đã dùng qua là nước bẩn, không thể dùng lại, nhưng cũng không thể dùng chỗ nước này để tưới linh thảo chứ hả, chướng ngại tâm lý còn lớn hơn ấy. Sau này dùng một thời gian ngắn, hắn cũng quen dần. Giữa Lam Cầu và đám tiểu cầu có đá truyền âm để liên hệ riêng, có điều vì khoảng thời gian này chúng thường xuyên bị Thiên Đao phái đi, dù sao cũng ở trong địa bàn của người ta, đã vậy tài chính của Thiên Cầu quá eo hẹp, Thiên Đao sai bảo chúng rất thuận tay. Du Tiểu Mặc còn định tới Quỷ Khốc Nhai tìm chúng cơ mà đành phải tạm thời hoãn lại. Cũng trong hôm nay, hắn nhận được tin tức từ Long Việt, trên tay Long Việt đã có một đám nội đan, chính là nội đan cấp 11 đã nói lần trước, hỏi Du Tiểu Mặc có muốn mua không, sau đó hai người họ hẹn thời gian gặp mặt. Chương 627, không nên đối xử với các ngươi quá tốt. Trần Long tộc thu thập rất nhiều nội đan, mặc dù không nhiều bằng linh thảo, nhưng tất cả đều được thu thập từ thời viễn cổ, nội đan được bảo tồn rất tốt, đây cũng là lý do vì sao Long Việt có thể dễ dàng chôm một ít nội đan cao cấp đi bán, dù sao thiếu mất mấy viên cũng chỉ bị mắng một trận thôi mà. Nhưng lần này không phải là giao dịch tư nhân, mà là Long Việt đại biểu cho Trần Long tộc giao dịch với Du Tiểu Mặc. Long Việt nghe nói Du Tiểu Mặc đang ở Sơn Mạch Quỷ Chủng, cũng rất hứng thú với nơi này, liền chủ động hẹn địa điểm gặp mặt ở Sơn Mạch Quỷ Chủng. Long Việt xuất phát cùng ngày, đêm đó đã tới Bạch Cốt Trấn, Du Tiểu Mặc đích thân chạy tới đón hắn. Nghe nói các ngươi vẫn luôn bị đuổi giết, ta cứ tưởng các ngươi sống vất vả lắm. Nhìn thấy cung điện khổng lồ đứng im giữa sơn mạch được ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ tựa như một báu vật mỹ lệ, Long Việt ngơ ngác vài giây mới phản ứng được, đảo long của họ cũng không có cung điện đẹp đẽ tới nhường này. Du Tiểu Mặc bật cười, hào phóng vỗ vỗ vai hắn. Ngươi định nói tới gia tộc Xích Huyết hả, dù tay của họ có dài đến mấy cũng không vươn tới Tây Cảnh được, không phải sao? Long Việt thích câu này, Tây Cảnh là thế giới của yêu thú, dù là thông thiên điện, nếu muốn cắm rễ ở đây cũng phải xem họ có đồng ý hay không, đã phải biết từ xưa tới nay yêu thú đều rất kiêu ngạo, không thích loài người chen chân vào thế giới của họ. Hai người vừa đi vừa cười nói, tựa như bạn tốt đã quen biết nhiều năm, người ta nói tính cách của yêu thú rất thẳng thắn, quả nhiên không sai. Long Việt rất hâm mộ Du Tiểu Mặc tự do tự tại, không bị ràng buộc, muốn đi đâu thì đi. Còn hắn thì sao, bên cạnh lúc nào cũng có người trông coi, nhất là sau khi hậu bối của Trần Long tộc bị mất tích và giết hại, người trong tộc càng quản lý hắn nghiêm khắc hơn. Bởi vì không biết ngươi muốn bao nhiêu cho nên ta chỉ mang theo 10 viên nội đan cấp 11 tới. Long Việt nói xong liền đặt mấy cái hộp chứa nội đan lên bàn, mỗi hộp đựng một viên. Du Tiểu Mặc xem xét liền sửng sốt. Nhiều thế hả? Hắn nhớ rõ lần đầu giao dịch Long Việt chỉ có mỗi 2 viên, mà người này chỉ chịu bán cho hắn mỗi 1 viên thôi, bây giờ thoáng cái đã mang ra 10 viên, mạnh tay quá à nha. Long Việt cười sảng khoái, lần này ta quang minh chính đại hỏi trưởng bối trong tộc, hơn nữa lúc các trưởng lão biết ngươi là ân nhân cứu mạng của ta liền đưa cho ta 10 viên, ngươi không cần khách khí với ta, mấy thứ này chúng ta nhiều lắm, lần này tất cả đều tặng ngươi, coi như là báo đáp ơn cứu mạng của các ngươi đối với ta. Du Tiểu Mặc do dự nhìn thoáng qua, thế này không tốt đâu, lễ vật này quá quý trọng, hơn nữa lúc ấy chúng ta chỉ tình cờ bị truyền tống tới đó rồi mới cứu được ngươi thôi, hay là thế này, ngươi bán chỗ nội đan này cho ta ưu đãi chút là được. Sở trưởng của hắn là chiếm lời từ người khác, nhưng hắn muốn kết giao với Trần Long tộc, làm thế ngại lắm á. Long Việt thấy Du Tiểu Mặc kiên quyết bật cười, thôi được rồi. Giá trị của nội đan cấp 11 cũng sấp xỉ linh đan thải cấp có hiệu quả chữa thương, Du Tiểu Mặc phát hiện hình như tu luyện giả coi trọng linh đan chữa thương hơn linh đan giúp lên cấp, kể cả yêu thú cũng vậy, vì thế hắn lấy linh đan đã luyện lúc trước ra, 2 viên linh đan đổi 1 viên nội đan. Long Việt rất bất ngờ và cũng rất kinh hỉ. Nếu như mời đan sư công hội hoặc ngự thú công hội thì cái giá không đơn giản là 10 viên nội đan đâu, bởi vì đan sư không có nhu cầu cao về nội đan, thường thì họ sẽ phải bỏ ra một cái giá khá lớn khác. Long Việt lại cảm thấy Du Tiểu Mặc hơi thiệt thòi, liền đưa nốt mấy viên linh đan cấp 10 cho hắn, sau đó cảm thán ta chợt phát hiện ngươi mới là thổ hào thật sự đó. Du Tiểu Mặc không có cảm giác gì đặc biệt, hắn nói ta thì thổ hào gì chứ, hiện tại ta đang nghèo rớt luôn nè, trong tay còn chẳng có tới mấy triệu linh tinh, bây giờ ta còn phải nghĩ cách kiếm linh tinh nữa. Ngươi thì khác, chi phí ăn mặc không cần tự lo, ngươi không hiểu được cuộc sống của dân thường như chúng ta đâu, cái gì cũng cần phải tự mình bận tâm. Long Việt nhún nhún vai, đúng là hắn không rõ, ngược lại còn rất hướng tới. Đúng rồi, ta có thể ở đây một thời gian được không, ngươi không cần lo lắng, ta không có ý định khác, chỉ là hiếm lắm mới có dịp phụng chỉ ra ngoài, không chơi đủ vốn sao có thể trở về. Long Việt sợ Du Tiểu Mặc nghĩ mình có ý xấu, vội vàng giải thích. Đương nhiên là được, muốn ở bao lâu cũng không vấn đề. Du Tiểu Mặc vui vẻ gật đầu. Thế thì phải cảm tạ ngươi rồi. Long Việt kích động cầm chặt tay hắn. Lúc này, phía sau hai người vang lên tiếng bước chân rất khẽ, quay lại đã thấy Lăng Tiêu đang dùng khuôn mặt vô cảm nhìn họ, không biết đã đứng phía sau họ bao lâu. Du Tiểu Mặc vội vã rút tay ra, cười khan hai tiếng. Sao anh lại ở đây, em đang định đi tìm anh nè. Long Việt thấy bầu không khí có chút kỳ quái, không lên tiếng. Lăng Tiêu chậm rãi nhếch môi. Lúc nãy Lam Cầu nhận được tin tức của đám tiểu cầu, nói là chúng đã trở về, nếu em muốn gặp chúng, hôm nay có thể. Vậy thì tốt quá rồi, bây giờ em phải qua tìm Du Tiểu Mặc, nghĩ thầm thật đúng dịp, hắn vừa lấy được nội đan là chúng đã trở về rồi. Đợi một chút, Lăng Tiêu cắt ngang lời hắn. Du Tiểu Mặc chớp mắt. Sao thế? Lăng Tiêu nhớn mày, em tới Quỷ Khốc Nhai làm gì, chẳng lẽ còn định ở bên đó mấy ngày, cứ để chúng tự tới là được. Du Tiểu Mặc chột dạ rời mắt, hắn chỉ quen nói thế thôi mà. Thế thì cứ để chúng tự tới đi, đúng lúc có rất nhiều phòng trống, mấy đứa không cần ở trong Quỷ Khốc Nhai nữa rồi. Căn bản là không đợi Du Tiểu Mặc truyền tin cho chúng, ngay chạng vạng tối, một đám người đã chạy tới rồi. Mấy đứa này tới núi Nguyễn Cốt rất nhiều lần, chạy thẳng một lèo, nhưng khi cả đám nhìn thấy cung điện đang đứng im ở đó, phản ứng không khác gì Long Việt, tới cả xà cầu xưa nay bình tĩnh cũng không khỏi lay động. Thế này là quá hoa lệ, quá chói mắt rồi nhá, càng ngày càng không dám khen thẩm mỹ của chủ nhân. Lúc biết có thể tùy ý chọn phòng, cả đám đều ném Du Tiểu Mặc đang đợi chúng qua một bên, sau đó chạy tới tranh phòng. Phải biết phòng thì nhiều thật đấy, nhưng vị trí địa lý khác nhau, nếu chậm một bước có khi phải ở căn phòng trong góc hẻo lánh ấy chứ. Kết quả đợi lúc chúng xuất hiện trước mặt Du Tiểu Mặc, đứa thì đắc ý, đứa thì phiền muộn, có đứa còn hối hận, làm chủ nhân của chúng ngạc nhiên quá chừng, cứ tưởng đã xảy ra chuyện lớn gì rồi. Sau đó, Lăng Tiêu tốt bụng nói cho hắn biết nguyên nhân, mặt Du Tiểu Mặc lập tức đen thui. Hóa ra người chủ nhân như hắn còn không quan trọng bằng mấy căn phòng. Hay quá ha, Du Tiểu Mặc bỗng phát hiện mình đối xử với mấy đứa này quá tốt, tốt đến nỗi bây giờ chúng coi việc lờ hắn đi là chuyện đương nhiên. Về sau còn dám đối xử với chúng quá tốt không? Lăng Tiêu vuốt vuốt tóc phu nhân nhà mình, rõ ràng ánh mắt Du Tiểu Mặc đang muốn nói cầu an ủi. Du Tiểu Mặc lắc đầu. Không dám, Long Việt, cả lũ nhìn cảnh này mà câm nín, bọn chúng đang khắc sâu trong lòng, về sau không được quên bên cạnh chủ nhân còn có Lăng Tiêu lão đại, bây giờ hối hận vẫn kịp phải không? Du Tiểu Mặc giận dữ nói, vừa mua 10 viên nội đan em bỗng thấy không có tâm trạng mà đưa nữa. Thế thì đừng đưa, em cũng đâu cần quan tâm chúng, có đứa nào biết cảm kích đâu. Lăng Tiêu tiếp tục sát một nắm muối lên vết thương của hắn. Du Tiểu Mặc thương tích đầy mình. Cơ mà hắn đưa cho hoàng thử thú một viên nội đan cấp 10 và một viên nội đan cấp 11 ngay trước mặt cả đám con chuột cần cù chăm chỉ thích ăn gà ăn mày này, làm hắn rất vui lòng. Đáng lẽ với thực lực của hoàng thử thú thì vẫn chưa tới lúc cần dùng nội đan cấp 11, nhưng Du Tiểu Mặc vẫn đưa luôn cho nó, để nó tự giữ gìn. Mấy đứa kia nóng nảy muốn chết, không sốt ruột không được, bởi vì bây giờ chủ nhân có 12 khế ước thú, mà nội đan cấp 11 chỉ có 10 viên thôi, nghĩa là sẽ có hai người không có phần. Du Tiểu Mặc đột nhiên lẩm bẩm, đúng rồi, còn phải để dành cho Tiểu Kê và Tiểu Ô Quy mỗi đứa một viên. Bây giờ biến thành ba người không có phần rồi. Làm sao bây giờ? Bầu không khí chìm vào im lặng. Đại Bàng ưỡn ngực nghiêm mặt, thực ra nó và Du Tiểu Mặc không tiếp xúc quá nhiều, ở chung cũng không được bao lâu, cho nên Đại Bàng không dám lờ Du Tiểu Mặc như những người khác, chỉ là bởi vì nó không biết đường, đành phải đi theo mọi người, ai ngờ lại phát hiện cả đám không hề có ý định tới chỗ chủ nhân. Đại Bàng đành phải tự tìm đường, lần mò một hồi mới tới, vậy là không nhanh hơn đám kia nhiều. Lăng Tiêu là chủ nhân của cung điện, đối với y tình huống bên trong rõ ràng như lòng bàn tay. Lăng Tiêu thì thầm một câu với Du Tiểu Mặc, sau đó Du Tiểu Mặc lập tức nở nụ cười, rất hào phóng đưa cho Đại Bàng một viên nội đan, mấy đứa kia lại bị kích thích. Còn Lam Cầu nữa, Lam Cầu cũng được một viên. Bởi như vậy, 10 viên nội đan chỉ còn lại có 5 viên, bọn chúng còn 8 người, thôn kim thú và bóng bàn mặt dày không biết sĩ diện nhất lập tức nhào tới bên đùi Du Tiểu Mặc bán manh, bị Du Tiểu Mặc đạp xuống, sau đó ngạo kiều bỏ đi. Vào ban đêm, mấy bóng người lén lén lút lút lần lượt mò tới phòng của Du Tiểu Mặc, lúc đi vào thì mang cái vẻ mặt đau khổ, lúc đi ra vừa đắng lại vừa ngọt, nhưng đúng là có người không nhận được nội đan cấp 11, cũng may mà không phải tất cả đều có tu vi cấp 11 đó. Ngày hôm sau, kịch vui cũng kết thúc. Bởi vì thực lực của Đại Bàng rất cao, tốc độ lại nhanh, nếu không địch lại người ta thì cũng biết chạy trốn rất bài bản, cho nên Du Tiểu Mặc nhờ nó hộ tống nhị sư huynh về Đông Châu. Phục Tử Lâm đã xác định Du Tiểu Mặc sẽ luôn ở Sơn Mạch Quỷ Chủng, vì thế hắn chuẩn bị trở về Đông Châu, hắn vẫn lo lắng khi bỏ Phương Thần Nhạc ở lại đó một mình, hơn nữa chắc chắn lúc này Đại sư huynh đang rất mong tin tức của họ.

Việc ném hòn đá vào 10 cái lỗ thật chuẩn xác chính là thử thách khả năng khống chế, lỗ có đủ loại kích cỡ, mỗi lỗ đều vừa mới một hòn đá khác nhau. Nhưng tỷ thí không có quy định cấm thí sinh ném hòn đá nhỏ vào lỗ to, nói cách khác nếu như ngươi không nắm chắc, vậy thì có thể chọn những hòn đá tương đối nhỏ, nhưng cũng phải lưu ý một điều, làm vậy chắn chắn sẽ để lại ấn tượng không tốt trong lòng giám khảo. Ba vị trí đầu của cửa thứ nhất sẽ được căn cứ vào biểu hiện để phán đoán, thứ cần tỉ thí ở cửa thứ nhất chính là so xem ai có thể bỏ hòn đá tương ứng vào 10 lỗ chính xác nhất, thành tích tốt sẽ có cơ hội đứng trong ba vị trí đầu, chỉ cần cửa hai không sai sót gì. Lão già bình tĩnh giảng giải về quy tắc cho mọi người nghe, tiếp tục nói, bây giờ lão phu tuyên bố trận đấu bắt đầu. Vì tỉ thí năm nay được cử hành sớm cho nên nhân số ít hơn trước nhiều, đại điện lại khá rộng rãi, thừa sức để 100 người đồng thời thi đấu, hơn nữa còn không hề chật chội. Du Tiểu Mặc đứng ở gần cuối, hắn nhìn những hòn đá màu đen nằm trong hõm, đủ kích cỡ, mỗi loại vừa với một lỗ tương ứng, nhưng số lượng của những hòn đá có kích cỡ nhỏ lại nhiều hơn, có thể kiên trì hay không thì phải xem ý chí của đan sư. Ngoài ra, bên trong 10 cái lỗ kia đều có một thứ như máy cảm ứng, chỉ cần có đá được ném vào, máy cảm ứng sẽ tự động đóng cửa lại, hoàn toàn không thể đổi ý nữa, bởi vì cơ hội chỉ có một lần. Du Tiểu Mặc cũng đoán vậy, cho nên mỗi lần đều phải chú ý cẩn thận. Hắn thử dùng sức mạnh linh hồn cảm nhận trọng lượng của một hòn đá cỡ vừa nhấc lên đã cảm giác linh hồn nặng nề, như có ba túi gạo đè trên vai vậy đó. Cỡ trung đã nặng như vậy, có thể đoán khối lớn nhất nặng ngần nào. Tham thì thâm, ban đầu hắn còn định thử xem có thể nâng mấy hòn đá cùng một lúc hay không, nhưng có vẻ khó khăn lắm đây. Du Tiểu Mặc dùng sức mạnh linh hồn nhặt cục đá nhỏ nhất lên, trọng lượng tác dụng rất nhỏ đến linh hồn của hắn, gần như có thể bỏ qua, sau đó chuyển nó tới phía trên lỗ, luật ở đây là không được chạm vào lỗ, hơn nữa còn phải ném ở vị trí cách 20 phân, bước này cần sự chính xác và kiên nhẫn. Du Tiểu Mặc nảy ra ý tưởng dùng sức mạnh linh hồn làm thành một cái ống, chuyển hòn đá kia, lúc xác định không rơi ra ngoài mới buông ra cục đá tròn trịa rơi thẳng xuống, lộc cộc lăn tới đáy. Thực ra Thiên Tâm nói cửa thứ hai mới thử thách ý chí và tính nhẫn nại, nhưng Du Tiểu Mặc cảm thấy những điều này đều đã có trong cửa thứ nhất. Thử xong viên đầu tiên, hắn bắt đầu thử tới viên thứ hai. Trọng lượng của hòn đá này nặng gấp 3-4 lần viên đá thứ nhất, càng về sau, trọng lượng càng tăng lên gấp bội, độ khó càng lúc càng lớn, cho dù kích cỡ của lỗ có tăng theo, nhưng muốn nâng cục đá lên rồi chuyển qua là đã là chuyện rất khó. Lúc Du Tiểu Mặc nâng hòn đá thứ 8 lên, hắn thấy đa số đều đã đầm đìa mồ hôi, một số người còn mang sắc mặt tái xanh, vừa vặn vẹo vừa khó coi, tốc độ của họ tương đối chậm, đa số mới tiến hành đến lỗ thứ 5 hoặc thứ sau. Sau đó hắn lại chú ý tới Cửu Dạ và Kiều Vô Tinh. Tình huống của hai người đỡ hơn một chút, tuy chỉ có tu vi nhị phẩm, nhưng đại khái là trước kia đã luyện qua, trên trán chỉ lấm tấm mồ hôi, nét mặt vẫn bình tĩnh ung dung như trước. Thời gian dần trôi qua, thời điểm cửa thứ nhất sắp vào khâu cuối cùng, bắt đầu xuất hiện người cam chịu rồi, họ dùng cục đá hơi nhỏ ném vào trong lỗ to, so với thất bại, hiển nhiên là những người này càng chú trọng đến việc mình đã cho đủ đá vào 10 lỗ. Vì vậy tốc độ của những người này sẽ nhanh hơn. Du Tiểu Mặc chun mũi, bây giờ hắn còn 3 lỗ nữa, trọng lượng của hòn đá thứ 8 đã khiến hắn bắt đầu cắn răng, sau khi cẩn thận ném vào trong lỗ, hắn phải nghỉ ngơi một lát mới tiến hành tới chỗ thứ 9. Gần đến hồi kết những người còn tiếp tục không nhiều lắm, nhưng không ngoại lệ, đều là người có thực lực. Chỉ cần là người có nghị lực thực sự đều biết tốc độ không quan trọng, nóng lòng cầu thành chỉ khiến tỷ lệ thất bại tăng cao, điểm này có thể nhìn thấy từ những người khác. Trọng lượng của hòn đá thứ 9 nặng gấp đôi, bây giờ không thể dùng từ cố hết sức để hình dung nữa, mà là một loại áp lực đè nén linh hồn tới nỗi khó thở, trong đầu chỉ nghĩ được một từ quá nặng, mà đây mới chỉ là hòn đá thứ 9, chẳng biết hòn thứ 10 sẽ thế nào. Du Tiểu Mặc hít một hơi thật sâu, cố gắng tập trung tinh thần, thực ra ngần này vẫn chưa đáng là bao, vẫn ở trong phạm vi hắn có thể chấp nhận. Nhớ ngày ấy hắn huấn luyện trong núi trọng lực, mỗi ngày đều bị ép tới nỗi không bước nổi một bước, chẳng phải cũng qua được sao, bây giờ thứ hắn thừa thãi nhất chính là kiên nhẫn. Lúc này trên trận chỉ còn chưa đến 10 người, ngoại trừ một vài lão sinh của Tiêu Giao Viện thì Cửu Dạ và Kiều Vô Tinh cũng có mặt trong đó, tiến độ của họ chậm hơn Du Tiểu Mặc một chút, bây giờ mới tới lỗ thứ 8, nhìn cặp mày nhíu chặt của hai người là biết họ đã sắp đến cực hạn, dùng thực lực của họ để cố gắng tới bây giờ coi như không tệ. Du Tiểu Mặc nhanh chóng ném một viên linh đan giúp khôi phục sức mạnh linh hồn vào miệng, loại linh đan này hơi xa xỉ, bởi vì linh thảo cần để luyện chế nó rất hy hữu, trong đó có một loại tên là phục hồn thảo, mặc dù chỉ là linh thảo cấp 8, nhưng hiện tại đã sắp tuyệt tích tới nơi. Thông Thiên Điện không cấm thí sinh dùng linh đan để khôi phục sức mạnh linh hồn, cho nên đa số đều dự trữ linh đan phòng thân, nếu không phải do sợ phát hiện, Du Tiểu Mặc còn muốn dùng linh thủy luôn kìa. Du Tiểu Mặc bỏ ra nửa giờ mới ném được hòn đá thứ 9 vào lỗ, sau đó hắn thử trọng lượng của hòn đá thứ 10, sức nặng này không khác gì một ngọn núi, cái cảm giác đặt một ngọn núi lên linh hồn hoàn toàn không dễ chịu chút nào. Không chỉ hắn, những người khác cũng bị kẹt trước hòn đá thứ 10, không ít người nhăn mặt nhíu mày, thậm chí có người còn tự hỏi có nên lùi lại để cầu việc khác không, dùng hòn đá thứ 9 để ném vào lỗ thứ 10. Không thể không nói, đây là ý kiến hay, nếu đa số không làm được vậy thì dựa vào cách này cũng có cơ hội giành được thứ hạng cao, hơn nữa phía sau còn có cửa thứ 2 cơ mà. Dường như nhìn thấy ánh sáng hy vọng, đã có một hai người thực sự làm như vậy. Du Tiểu Mặc không có ý định làm theo, hắn vẫn muốn thử một lần, dù sao hắn không có gánh nặng trong lòng, dù thất bại cũng không ảnh hưởng gì tới hắn. Về phần Cửu Dạ và Kiều Vô Tinh, tu vi của Kiều Vô Tinh kém hơi Cửu Dạ một chút, mặc dù cùng là nhị phẩm, nhưng Cửu Dạ đã là nhị phẩm đỉnh phong, cho nên sau khi thử thách cực hạn của mình, Kiều Vô Tinh quyết định lùi lại để cầu việc khác. Cửu Dạ thì vẫn giữ vững được một hồi, khuôn mặt lạnh lùng kéo căng, gân xanh đều lộ ra. Cuối cùng, Kiều Vô Tinh không nhịn được mà nói, Cửu Dạ, nếu ngươi muốn thử sự cực hạn của bản thân, có thể đợi sau khi tỷ thí kết thúc rồi mượn sư phụ ngươi một hòn đá chậm rãi thử, ngươi chớ quên, tiếp theo còn có một cửa nữa, nếu làm linh hồn bị tổn thương sẽ có ảnh hưởng lớn đấy. Đúng vậy, thử thách cực hạn của bản thân là một chuyện đáng khen ngợi, nhưng cũng phải hiểu giới hạn giống như kéo gân, nếu kéo quá mức sẽ gây ảnh hưởng nhất định tới cơ thể, làm thế này thật không đáng, đan sư tối kỵ nhất là làm những chuyện có thể khiến linh hồn suy giảm. Xưa này cũng đã xảy ra những chuyện thế này rồi, kết quả là sau đó những người kia đều thất bại ở cửa thứ hai, còn chẳng lọt vào 10 hạng đầu, từ đó về sau, rất nhiều thí sinh học được cách kiềm chế, đương nhiên, cũng có thể là do ý chí không đủ kiên định bị ảnh hưởng. Chỉ là Du Tiểu Mặc không cần băn khoăn tới vấn đề này. Ngoại trừ hắn thì còn hai người nữa cũng rất kiên trì, tu vi của họ lần lượt là tứ phẩm và ngũ phẩm, họ đều là đạo sư trên danh nghĩa của Tiêu Giao Viện, không chính thức trở thành trưởng lão cũng là vì họ muốn vào Thông Thiên Điện. Du Tiểu Mặc thu ánh mắt dò xét lại, nhìn về phía hòn đá cực lớn trên mặt đất, chỉ nhỏ bằng nửa quả bóng mà có trọng lượng ngang bằng một ngọn núi lớn, đang nghĩ, đợi sau khi tỷ thí kết thúc, không biết có được mang mấy viên về không nhỉ. Lơ là một chút, hắn chợt thất thần. Chương 630, cửa thứ hai. Đến cuối cùng, trên sân chỉ còn lại ba người. Một trong số đó là Du Tiểu Mặc, hai người khác là hai đan sư thải cấp vẫn đang kiên trì trước lỗ thứ 10, họ là đối thủ sáng giá cho ba vị trí đầu, ban đầu còn một người nữa, có điều người kia cũng chọn dùng hòn đá thứ 9 để bỏ vào lỗ thứ 10. Vì vậy hình ảnh của Du Tiểu Mặc càng trở nên nổi bật hơn. Thời gian càng về cuối càng có nhiều người tập trung chú ý đến con hắc mã này, bây giờ lại thấy hắn cũng không thua kém hai người khác, đám đông vây xem bắt đầu xì xào bàn tán. Đa số vẫn nhận ra Du Tiểu Mặc, ngay từ đầu là vì hắn có liên quan tới Lăng Tiêu, dù sao thì bây giờ Lăng Tiêu cũng nổi tiếng khắp đại lục thông thiên rồi, là một cường giả thánh cảnh, rất nhiều người đều muốn nịnh bợ y. Vì thế lúc biết Du Tiểu Mặc là bạn lữ của Lăng Tiêu, càng thêm nhiều người biết tới hắn hơn, nhất là phái nữ, một số ít phái nam cũng cực kỳ hâm mộ hắn. Có điều, đối với người của Tiêu Giao Viện mà nói, không cần có Lăng Tiêu giúp đỡ, mọi người đều biết đến sự tồn tại chói mắt của Du Tiểu Mặc, cho dù không có Lăng Tiêu thì hắn vẫn tỏa sáng rực rỡ thôi, chỉ là khi so sánh với Lăng Tiêu, hào quang ấy đã bị nhạt nhòa hơn phân nửa. Du Tiểu Mặc không biết người khác nghĩ gì về mình, hắn phát hiện thời gian sắp hết, nhưng hòn đá thứ 10 vẫn chưa được bỏ vào lỗ, không thể đầu cơ trục lợi được, loại chuyện này vốn không có đường tắt để đi, chỉ có thể dựa vào ý chí của bản thân, vậy nên hắn mới phát hiện cái mà cửa ải này thử thách thực ra là ý chí. Du Tiểu Mặc hít một hơi thật sâu, hắn không dùng sức mạnh linh hồn bao quanh hòn đá nữa, mà dùng sức mạnh linh hồn đẩy cục đá tròn trịa kia về phía trước, khiến nó lăn tới bên cạnh lỗ thứ 10, sau đó dùng sức mạnh linh hồn để nâng hòn đá lên, cách này đỡ tốn sức hơn nhiều, cũng may Thông Thiên Điện không cấm làm như vậy. Lúc trước lão giả chủ trì đã nói, bất kể các ngươi dùng phương pháp nào, chỉ cần có thể ném hòn đá vào lỗ theo quy định là thành công. Nhưng vẫn phải nâng hòn đá lên cao, đại khái là Thông Thiên Điện cũng đoán được sẽ có người dùng phương pháp này, cho nên mới yêu cầu phải ném xuống từ độ cao cách miệng lỗ 20 phân. Tiếp theo phải dựa vào thực lực, hiển nhiên là đan sư ngũ phẩm kia có ưu thế hơn, hòn đá của người này đã được nâng lên độ cao 15 phân, chỉ cần dùng thêm chút sức nữa là được. Du Tiểu Mặc ngồi xếp bằng dưới đất, cả khuôn mặt đều đỏ ửng, làn da của hắn vốn đã trắng mịn, lúc kéo căng như thế này gân xanh cũng như trong suốt, những người nhìn hắn đều vô thức nín thở, như thể người ngồi ở chỗ kia vào lúc này chính là bản thân mình vậy. Hòn đá bay lên từng chút không biết qua bao lâu trong đám đông phát ra tiếng kinh hô. Mặc dù giữa Du Tiểu Mặc và vị đan sư ngũ phẩm kia chênh lệch một phần, nhưng hắn đã sắp đuổi kịp người ta, bây giờ chỉ kém có một hai phân thôi. Đã khái là nghe được tiếng thảo luận xung quanh, đan sư ngũ phẩm kia đột nhiên phát lực thoáng chốc đã phân tán sự chú ý của mọi người. Một lát sau, mọi người nghe được tiếng vang thùng thùng, lúc nhìn về hướng âm thanh truyền tới, mới phát hiện dĩ nhiên là Du Tiểu Mặc, hòn đá của hắn đã rơi vào bên trong lỗ thứ 10. Những người không quan sát Du Tiểu Mặc không hiểu gì hết, căn bản là họ không biết rõ chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ đã thất thủ. Phải biết hòn đá của Du Tiểu Mặc vẫn kém đan sư ngũ phẩm kia mấy phân cơ mà, nhất là khi người kia phát lực khoảng cách còn bị kéo xa hơn, đến thời điểm này, mỗi phân đều rất gian nan, không thể nào nhấc lên trong giây lát, cho nên đa số người đều nghĩ Du Tiểu Mặc đã thất bại. Toàn thân Du Tiểu Mặc ướt đẫm mồ hôi, hắn còn chẳng muốn động đậy một ngón tay nữa, linh hồn vẫn có cảm giác như bị cả một ngọn núi đè lên, nếu cử động thì chẳng khác nào bị người lôi kéo từ nhiều hướng, hắn sắp bị chia năm xẻ bảy rồi. Đúng lúc này, một đôi giày đen xuất hiện trước mặt hắn. Du Tiểu Mặc mở mắt mới phát hiện ra Lăng Tiêu, có điều không đợi hắn lên tiếng, người nọ đã cúi xuống bế hắn lên trước mặt nhiều người như vậy. Cứ tưởng Lăng Tiêu sẽ vịn mình xuống, ai ngờ y lại bế lên, còn là bế theo kiểu công chúa, lúc riêng tư thì thôi đi, nhưng giữa ban ngày ban mặt thế này, xung quanh còn có bao nhiêu người chứng kiến, mất mặt muốn chết đi được. Du Tiểu Mặc vùi đầu vào trong gờ ngực Lăng Tiêu, dứt khoát chọn cách trốn tránh. Thời gian đã hết, hai người khác cũng hoàn thành rồi. Tiếp theo chính là lúc so sánh biểu hiện của mọi người ở cửa thứ nhất, có điều không công bố ngay, phải đợi sau khi cửa thứ hai kết thúc mới có kết quả, nhưng chỉ công bố ba vị trí đầu tiên. Sau khi cửa thứ nhất kết thúc, mọi người có một canh giờ để nghỉ ngơi, ngay sau đó tỷ thí sẽ tiếp tục, nội dung thì phải chờ tới lúc ấy mới được công bố. Du Tiểu Mặc cảm thấy có thể cửa thứ hai sẽ không giống như Thiên Tâm nói, bởi vì nếu chỉ muốn thử thách ý chí và nhẫn nại, cửa thứ nhất đã hoàn thành hết rồi, cho nên hắn muốn biết trong hồ lô của Thông Thiên Điện đang bán thuốc gì. Chúc mừng, Kiều Vô Tinh cười tủm tỉm, đằng sau còn có Cửu Dạ và những người khác. Du Tiểu Mặc hiểu ý của hắn, cười cười. Cảm ơn. Mặc dù đa số đều không nhìn thấy tình huống lúc đó, nhưng không có nghĩa là đám Kiều Vô Tinh không nhìn, lúc ấy Du Tiểu Mặc đã nâng lên tới 17 phân, nhưng hắn lại có dũng khí đánh cuộc dùng toàn bộ sức mạnh để nâng lên 3 phân thật nhanh, sau đó mới ném xuống. Âm thanh kia phát ra cũng là vì vị trí ném không được nhắm chính xác, cũng may mà hắn thành công rồi, dù cục đá hơi chênh vênh nhưng cuối cùng cũng lăn xuống, cách này thật sự rất nguy hiểm. Một canh giờ không dài không ngắn, Du Tiểu Mặc không dám uống linh thủy, đành phải ngồi gặm linh đan thay cơm, nếu ở thế kỷ 21 thì hành vi này chính là cắn thuốc đó. Lúc này, Thiên Tâm sắp tới, thì thào. Tiểu Mặc, ngươi đang ăn linh đan gì thế? Nhìn có vẻ ngon nhỉ? Phục linh đan, có muốn không? Du Tiểu Mặc tiện tay đưa cho nàng một viên, đối với hắn bây giờ thì luyện linh đan cấp 8 dễ như ăn kẹo. Thiên Tâm nâng viên linh đan lên, thử người ra. Hắn vẫn ăn loại linh đan này sao, quá xa xỉ, nghĩ vậy, nàng lại hỏi thế ngươi có phục hồn đan không? Tác dụng của phục hồn đan là chăm sóc cho linh hồn, nhưng sinh cơ thảo hiếm quá cho nên loại linh đan này cũng khan hiếm theo. Thiên Tâm thấy Du Tiểu Mặc có thể ăn phục linh đan như ăn kẹo, liền thuận miệng hỏi về phục hồn đan. Phải nói, đúng là Du Tiểu Mặc có một lọ phục hồn đan thật. Trong không gian của hắn tích trữ không ít sinh cơ thảo, trước kia buồn chán liền luyện chế một ít, trừ bớt số lượng bị Lăng Tiêu ăn mất, số còn dư lại vẫn tích trữ tới bây giờ. Hiện tại thì bán 10 viên phục hồn đan cũng không được giá bằng một viên linh đan thải cấp, cho nên với hắn giá trị của phục hồn đan không cao. Du Tiểu Mặc đưa cho Thiên Tâm 5 viên, cho ngươi hết đó, huynh đệ tốt. Thiên Tâm kích động giơ tay lên định vỗ vai Du Tiểu Mặc, bạn nhỏ nào đó hoảng sợ quá đỗi, nếu bị vỗ trúng là hắn thổ huyết liền đó, ngay lúc sắp dính trường tới nơi, Lăng Tiêu rất có trách nhiệm, dứt khoát ôm hắn lên đùi mình, hai tay Thiên Tâm vỗ vào khoảng không, có điều nàng không để ý ôm linh đan chạy mất. Đợi lúc Du Tiểu Mặc thở phào nhẹ nhõm mới phát hiện tình cảnh hiện tại, ngồi trên đùi Hà Trời, thật ngại quá đi mất. Một canh giờ trôi qua rất nhanh. Lão giả áo choàng trắng kia lại xuất hiện, lần này tỷ thí không diễn ra trước mặt mọi người nữa, mà được thực hiện trong một gian thạch thất, mỗi người một gian, khi thí sinh bước vào bên trong, cửa thứ hai sẽ bắt đầu. Lão giả để họ tự chọn thạch thất, sau khi tất cả đứng vững mới ra lệnh cho họ đi vào, thậm chí còn không nói về nội dung thử thách. Du Tiểu Mặc ôm một bụng đầy nghi hoặc quay đầu lại cho Lăng Tiêu một ánh mắt an tâm, sau đó mới bước vào. Cánh cửa đen kịt một màu như lỗ đen vũ trụ, dù đứng sát cũng không thấy tình huống bên trong, chỉ là lúc hắn bước tới, trước mắt không xuất hiện thạch thất như hắn tưởng tượng, mà là một vùng.

Du Tiểu Mặc còn thăm dò được một vài tình huống của những người bị kéo đi và không bao giờ trở về kia, mặc dù không rõ ràng Thông Thiên Điện đang âm mưu gì, nhưng thí nghiệm của chúng không có quy luật, vì vậy người không an phận thường chết rất nhanh. Ngoài ra, trong nhà tù có tổng cộng 134 người, nhiều người như vậy, hơn nữa đều là cường giả tư thần cảnh trở lên. Lúc Du Tiểu Mặc nghe Hà Đông nói mà không nhịn được hít một hơi, số lượng này quá lớn, nếu như có nhiều người cùng mất tích như vậy chắc chắn sẽ cực kỳ gây chú ý, nhưng nếu cứ cách một đoạn thời gian lại có một người mất tích, đại lục Thông Thiên lại có nhiều cường giả như vậy, chưa chắc đã có người chú ý. Có một điều mà Du Tiểu Mặc không ngờ là Thông Thiên Điện còn ra tay với chính người của mình. Nói sao thì giữa Tiêu Giao Viện và Thông Thiên Điện cũng có chút quan hệ, vậy mà Thông Thiên Điện lại mượn danh nghĩa này để bắt người một cách trắng trợn quá lớn mật. Du Tiểu Mặc không khỏi hoài nghi, liệu có phải thí nghiệm kia đã tiến hành đến giai đoạn gần cuối, hoặc là sắp hoàn thành rồi, cho nên bọn chúng càng ngày càng không kiêng dè. Thời điểm Du Tiểu Mặc đưa ra nghi vấn này, Hà Đông phải thay đổi cái nhìn về hắn. Đúng là Hà Đông không ngờ hắn lại nhạy cảm như vậy, không che giấu nữa. Đúng như ngươi nói, thực ra ta cũng nghi ngờ, rất có thể âm mưu của Thông Thiên Điện sắp thành công, trước kia cứ cách mỗi 3-4 tháng Thông Thiên Điện mới tới nơi này mang đi một người, nhưng đoạn thời gian gần đây, mấy ngày nay chắc ngươi cũng chú ý, bọn chúng gần như là mỗi ngày đều đến bắt người. 200 nhà tù đã có mười mấy gian trống không, trước kia nếu chỉ cần có một gian trống là sẽ có người được bỏ thêm vào, bây giờ lại trống dần. Cho nên ý ngươi là không bao lâu nữa sẽ đến phiên chúng ta. Du Tiểu Mặc trợn tròn mắt, hắn không hy vọng sẽ đến phiên mình nhanh như vậy. Đại khái là vậy, Hà Đông không chắc chắn lắm, nếu như thí nghiệm đã sắp hoàn thành, vì diệt khẩu, bọn họ cũng không bỏ qua cho chúng ta, cho dù chúng ta hoàn toàn không biết họ đang tiến hành âm mưu gì. Nghe y nói vậy, Du Tiểu Mặc cũng có cảm giác nguy cơ. Mấy ngày nay hắn lén thí nghiệm với phòng ngự của nhà tù tất cả đều vô dụng, ngược lại còn khiến sức mạnh linh hồn trong cơ thể sói mòn nhanh hơn, giống như chỉ cần phóng thích sức mạnh linh hồn, nơi này sẽ sinh ra một lực hút như thể muốn hút sạch sức mạnh linh hồn trong cơ thể hắn vậy. Từ sau lần kia, Du Tiểu Mặc không dám thử nữa, còn sức mạnh linh hồn bị sói mòn, hắn không lập tức bổ sung lại. Ngày hôm sau, Du Tiểu Mặc tiếp tục tìm Hà Đông nói chuyện phiếm. Bên cạnh phòng giam của hắn, ngoại trừ Hà Đông thì phía bên kia cũng có một lão già tóc bạc phơ thường xuyên không nói một lời. Du Tiểu Mặc từng thử bắt chuyện với lão, kết quả là hắn nói trăm câu, lão già còn chẳng nhìn hắn lấy một cái, ngày hôm sau hắn vẫn thử bắt chuyện, kết quả không khác gì, về sau hắn không nói chuyện với lão nữa. Không khí trong nhà tù rất trầm lặng, người chịu nói chuyện với hắn cũng chỉ có Hà Đông. Du Tiểu Mặc rất nghi ngờ liệu có phải trước khi Hà Đông bị giam vào đây từng là một người rất thích nói, chỉ là sau khi đến nơi này, bởi vì người xung quanh không có tâm trạng nói chuyện cho nên mới tạo thành tính cách trầm mặc ít nói. Bây giờ có Du Tiểu Mặc, Hà Đông nhẫn nhịn bao nhiêu năm như vậy cuối cùng cũng có chỗ để xả, hắn chỉ đoán như vậy còn không biết sự thật thế nào. Du Tiểu Mặc không chỉ nói với hắn về chuyện của Thông Thiên Điện, thỉnh thoảng cũng kể về bên ngoài, mặc dù Hà Đông luôn lén lút sách mé lời hắn, hiển nhiên là chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng Du Tiểu Mặc kể rất hào phóng. Nói đến quý, rốt cuộc thì Hà Đông cũng chịu tin Du Tiểu Mặc, nhất là sau khi biết hắn mới 20 mấy tuổi đã có tu vi tứ phẩm, nếu không có người cung cấp một số lượng lớn linh thảo thì sao có thể lên cấp nhanh như vậy được. Bối cảnh của ngươi vững vàng như vậy, thật khó tin, không hiểu sao Thông Thiên Điện lại bắt ngươi đến, trừ phi trên người ngươi có thứ gì đó mà chúng mong muốn, nói không thì chẳng còn gì giải thích được. Hà Đông nhìn hắn vài lần, đột nhiên nói. Du Tiểu Mặc hốt hoảng trong lòng, cũng có khả năng lắm, hắn vô thức nghĩ tới không gian của mình, nhưng nếu thứ Thông Thiên Điện muốn là không gian của hắn, vì sao đến bây giờ vẫn chưa hành động? Với bản lĩnh của Thông Thiên Đế, chắc gã không thể nào bó tay, thậm chí còn nhốt hắn ở đây mấy ngày không thèm quan tâm, trừ khi mục tiêu của gã không phải là không gian. Tiểu huynh đệ có phải ngươi nghĩ tới gì không? Hà Đông thấy nét mặt quái dị của hắn, thăm dò. Du Tiểu Mặc tỉnh táo lại, lập tức lắc đầu. Nếu như trên người ta thật sự có thứ mà chúng muốn, thì chắc hiện tại ta không ngồi ở đây để nói chuyện với ngươi đâu, mà đã bị mang đi từ lâu rồi. Hà Đông cười cười, nói cũng phải. Vừa dứt lời, xung quanh đột nhiên chìm vào yên tĩnh. Du Tiểu Mặc biết rõ Hà Đông không tin, hắn cũng không có ý định giải thích, nói nhiều chẳng khác nào giấu đầu hở đuôi. Đúng lúc này, nhà tù đột nhiên chấn động kịch liệt như có động đất vậy, mọi người càng hoảng sợ hơn, đây là lần đầu tiên từ xưa tới nay chưa từng xảy ra. Những người tuyệt vọng đến chết lặng đều chuyển động, rối rít bám vào song sắt, dùng ánh mắt vừa tò mò vừa hy vọng nhìn lối vào nhà lao. Một lát sau, một gã áo choàng trắng đột nhiên xông vào nhà tù, vội vã nói với hai người canh gác bên ngoài, có người xông vào, các ngươi chú ý, đừng để bất cứ kẻ xa lạ vào tới gần nơi này. Vâng, Hai người lưu loát đáp. Gã áo choàng trắng đi rồi, nhà tù liền sôi trào, mặc dù gã đã cố nói nhỏ, nhưng đối với những người ở đây lại rất rõ ràng, nhất là những người bị giam ở vị trí tương đối gần còn nghe được rành mạch. Tin tức có người xông vào thông thiên điện thoáng cái đã truyền khắp cả nhà tù. Điều này có ý nghĩa gì? Phải biết trong mắt nhiều người, thông thiên điện chính là tường đồng vách sách, bao nhiêu năm rồi vẫn chưa có ai thành công xông vào, chớ nói chi là chạy, không ai dám gây sự trước mắt thông thiên đế, bởi vì có lời đồn, thông thiên đế là người mạnh nhất đại lục thông thiên, mạnh hơn Du Chấn Thiên nhiều, là nam nhân tùy thời cũng có thể đột phá khỏi thánh cảnh đỉnh phong. Nhất định là Lăng Tiêu tới cứu ta. Du Tiểu Mặc vui mừng nói, mặc dù đã qua một năm, nhưng hắn biết Lăng Tiêu chưa bao giờ bỏ cuộc, chỉ cần không xác định được hắn có chết hay không y sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Lăng Tiêu, Hà Đông nghe thấy hắn nói, lập tức nhớ tới những điều hắn kể trong ngày đầu tiên. Lăng Tiêu mà ngươi nói là nam nhân của ngươi hả, ngươi xác định thật sự là hắn. Ta xác định, Du Tiểu Mặc nói không chút do dự, hắn có cảm giác này. Hà Đông không khỏi vì sao hắn lại khẳng định như vậy, nhưng bây giờ y đã tin tưởng Du Tiểu Mặc 100%, không chỉ mình y, những tù nhân khác đều biết chuyện của hắn. Mấy vạn năm qua thông thiên điện chưa từng xảy ra bất cứ sự cố nào, vậy mà Du Tiểu Mặc vừa tới không bao lâu lập tức có biến, nói không chừng họ thật sự có thể nhờ hắn để chạy thoát. Ngươi có biện pháp nào liên lạc với nam nhân của ngươi không? Nếu có, ngươi hãy bảo hắn làm lớn chuyện lên, tốt nhất là khiến thông thiên điện luống cuống, như vậy tạo cơ hội cũng tiện hơn. Hà Đông lập tức truyền âm cho hắn. Việc này Du Tiểu Mặc khó xử, nói đến truyền âm, hắn nghĩ tới đá truyền âm đầu tiên, nhưng ngày đầu tiên hắn đã từng thử rồi, đá truyền âm hoàn toàn không có phản ứng, hình như giữa họ cũng chỉ có phương thức liên lạc này. Không được sao? Hà Đông lo lắng hỏi. Du Tiểu Mặc gãi gãi đầu, đương nhiên là không được, nếu như hắn có cách thì đã liên lạc với Lăng Tiêu từ lâu rồi. Không cần hắn trả lời, Hà Đông đã biết đáp án, thoáng thất vọng. Được rồi, hiện tại chỉ có thể hy vọng nam nhân của ngươi là người thông minh. Du Tiểu Mặc sờ mũi, tên kia đâu chỉ thông minh bình thường, nghĩ vậy, hắn liền nói, Hà Đông, ta cảm thấy ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, ta hiểu hắn rất rõ, nếu chuyện gì không nắm chắc nam nhân của ta sẽ không làm, hắn có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy, chứng tỏ lần này hắn đến là có chuẩn bị, lần này thông thiên điện không mất một lớp ra thì không xong đâu. Hà Đông nhìn hắn tựa hồ đang muốn suy nghĩ có nên tin lời hắn nói hay không, dù sao chuyện này rất quan trọng, không được qua loa, một khi thất bại, chỉ sợ sau này không có cơ hội rồi. Sự thật chứng minh, Du Tiểu Mặc không nói sai. Hành động của Lăng Tiêu lần này rất rầm rộ. Chương 635, Bồi đen thông thiên điện. Trong một năm qua, cứ cách một thời gian ngắn Lăng Tiêu và Du Quân Kỳ sẽ đánh lén thông thiên điện một lần. Số lượng tử thương mà thông thiên đế nói với Du Tiểu Mặc trước đó, thực ra chỉ có 10 người bị thương, còn dư lại đều bị giết hết, bởi vậy mới thấy thông thiên điện tổn thất không nhỏ. Có điều Lăng Tiêu không làm chỉ để gây sự với thông thiên điện, mỗi lần đánh lén đều có mục đích riêng, đó chính là thăm dò địa hình của thông thiên điện. Về sau thông thiên đế cũng đoán được điều này, chỉ là dù gã có tăng thủ vệ lên bao nhiêu, vẫn không thể cản được bước chân của Lăng Tiêu, thậm chí số người chết còn nhân lên gấp mấy lần. Còn hiện tại, đại khái là sau khi thăm dò địa hình của thông thiên điện xong xuôi mới có hành động ngày hôm nay. Thông thiên điện khác với các thế lực khác, ngoại trừ thông thiên đế là một cường giả thánh cảnh đỉnh phong, dưới trướng gã còn có vài cường giả thánh cảnh nữa, cường giả thần cảnh thì nhiều vô kể, tổng kết cả thế lực thì dù những thế lực có uy tín lâu năm như gia tộc Xích Huyết cũng không dám đối lập với nó. Nhưng điều này không có nghĩa là không ai dám. Du Tiểu Mặc bị thông thiên điện giam cầm đã một năm này, đại lục thông thiên xảy ra rất nhiều chuyện hắn không biết. Hắc Chi Chu quật khởi nhanh chóng, mặc dù đã có rất nhiều người biết tới sự hiện hữu của nó, nhưng bây giờ Hắc Chi Chu còn dám tiến hành các loại mua bán bẩn thỉu một cách quang minh chính đại. Bởi vì lão đại của Hắc Chi Chu đã xuất hiện, hơn nữa còn là một cường giả thánh cảnh 6-7 sao, nghiễm nhiên trở thành thế lực siêu cấp thứ tư trong đại lục thông thiên, đã bao gồm cả thông thiên điện. Chỉ là đến bây giờ vẫn chưa có người nào biết lão đại của Hắc Chi Chu là ai. Chuyện này gây chấn động rất lớn ở Tây Cảnh, bởi vì đại bản doanh của Hắc Chi Chu ngay tại đây, vậy mà Tứ Linh không hề nghe thấy tiếng gió, có thể tưởng tượng được họ đã khiếp sợ tới nhường nào. Sau đó là Nam Lục, đại đệ tử của Phó Thương Khung Tả Diễm đã thành công tấn cấp trở thành cường giả thánh cảnh một sao, từ nay về sau Thương Minh đã có hai cường giả thánh cảnh, sĩ khí của gia tộc Xích Huyết giảm mạnh khi hai bên giao chiến liên tục bại lui. Du Chấn Thiên muốn xoay chuyển tình thế, nghe nói lão cũng bắt đầu an bài cho cường giả trong gia tộc đột phá cơ mà quá sốt ruột không thể ăn hết đậu hũ nóng, càng gấp gáp càng dễ thất bại, huống hồ nếu trở thành cường giả thánh cảnh dễ như vậy thì làm gì có nhiều người bị kẹt ở thần cảnh đỉnh phong đến thế, cho nên tới bây giờ cũng không có tin tức tốt nào truyền ra. cuối cùng là Trung Thiên, việc chính thức ảnh hưởng đến Trung Thiên chính là chuyện của Du Tiểu Mặc. Xưa nay Thông Thiên Điện không dám làm gì quá trắng trợn, dù sao nếu tỷ thí gặp phải nguy hiểm như vậy, ai còn dám tham gia. Họ chỉ muốn giành vị trí cao để đạt được danh vọng thôi, không muốn đi chết trừ khi là người tín ngưỡng Thông Thiên Điện. Vì vậy xưa nay Thông Thiên Điện không dám bắt người một cách hiển nhiên như thế, bình thường đều mượn danh nghĩa các loại hoạt động để đổi trắng thay đen. Nhưng không biết vì sao, lần này bọn hắn lại thẳng thắn tuyên bố Du Tiểu Mặc và vài đan sư khác đã chết ở cửa thứ hai, thậm chí thi thể cũng không còn, điều này làm cho người ta hoài nghi, sự kiện này ảnh hưởng trực tiếp tới đại hội đan sư sẽ diễn ra vào một năm sau, bởi vì đại hội này do Thông Thiên Điện tổ chức. Sau đó Lăng Tiêu mượn cơ hội này tung lời đồn bất lợi cho Thông Thiên Điện, lời đồn nói rằng Thông Thiên Điện đang tiến hành âm mưu không muốn người khác biết thí nghiệm tiến hành cần dùng tới người sống, mà sở dĩ những người trước kia được tuyển vào Thông Thiên Điện không bao giờ xuất hiện nữa là vì họ đã chết hết. Mặc dù đa số không tin, nhưng sức mạnh của lời đồn cực kỳ khủng khiếp, nhất là đối với Tiêu Giao Viện và hai đại công hội. Phải biết rất nhiều đan sư trở thành viện sinh của Tiêu Giao Viện, hoặc gia nhập vào hai đại công hội đều là vì tín ngưỡng Thông Thiên Điện, họ thờ phụng người mạnh mẽ. Thế nhưng có một ngày, đột nhiên có người nói cho họ biết thực ra tất cả những người vào Thông Thiên Điện đều bị giết chết rồi, mà Thông Thiên Điện lại là một nơi cực kỳ tà ác, rất nhiều người không muốn tin tưởng sự thật này, trong lòng rối bời. Tiếp theo đã có người điều tra ngọn ngành, họ phát hiện đúng là rất nhiều người gia nhập vào Thông Thiên Điện đều không xuất hiện nữa, tin tức này lập tức bị lan rộng ra ngoài, kết quả là toàn bộ Tiêu Giao Viện đều huyên náo khiến lòng người bàng hoàng. Những đan sư đứng trong ba hạng đầu của kỳ tỷ thí này đang định mấy hôm nữa sẽ tới Thông Thiên Điện báo danh, bây giờ xảy ra chuyện như vậy, họ bắt đầu do dự. Nhưng nói thế nào, kế hoạch bôi đen Thông Thiên Điện của Lăng Tiêu đã thành công mỹ mãn, so với tính mạng thì tín ngưỡng có là cái gì, người càng mạnh càng quý trọng tính mạng hơn. Dù sao thì mặc kệ chuyện này có là thật hay không, hoài nghi về Thông Thiên Điện sẽ vĩnh viễn âm ỉ trong lòng họ. Đối với việc này, Thông Thiên Điện chỉ phái một gã sứ giả ra giải thích. Nói sao thì Thông Thiên Đế vẫn phải dựa vào tín ngưỡng của cường giả ở đại lục Thông Thiên, nếu bởi vì chuyện này mà tín ngưỡng bị xói mòn, như vậy sẽ tạo thành chướng ngại rất lớn cho Thông Thiên Đế. Đại khái là vì chuyện này đã xói mòn không ít tín ngưỡng, cho nên Thông Thiên Điện trước nay đều ra vẻ lánh đời, đột nhiên phái người ra giải thích, nếu phải dùng bốn chữ để hình dung thì đó chính là ra vẻ đạo mạo. Có điều Lăng Tiêu đã sớm đoán được Thông Thiên Điện sẽ đi nước cờ này, vì vậy trước mặt mọi người, y rút linh hồn của gã sứ giả kia ra, hơn nữa còn dùng cực hình. Gã nọ bị nướng từ từ bằng thần hỏa, rất đau đớn nhưng vẫn giữ được một cái mạng. Ngay từ đầu, gã sứ giả kia rất bướng bỉnh, có chết cũng không chịu nói, nhưng càng về sau chính gã cũng không chịu nổi, bắt đầu khai thật, cuối cùng cũng nói ra toàn bộ chân tướng, kể cả những đan sư giành thứ hạng cao trong những kỳ tỷ thí trước đó, đa số đều bị giam cầm, thậm chí có người đã chết. Nhưng sứ giả còn chưa nói hết lời, một luồng ánh sáng đen không biết phóng từ nơi nào ra đột nhiên xuyên qua linh hồn gã, sau đó sứ giả đã hồn phi phách tán. Ban đầu mọi người đã đủ khiếp sợ vì cái sự thật kia, nếu không có cảnh giết người diệt khẩu có lẽ họ còn có thể kiếm cớ là do bị ép cung, nhưng hành động này đã chứng thực rằng Thông Thiên Điện đang âm mưu chuyện gì đó rất mờ ám. Về sau cho dù Thông Thiên Điện có giải thích thế nào đi chăng nữa cũng không ai chịu tin. Tin tức càng lan xa, tín ngưỡng Thông Thiên Điện dần biến mất, có người còn chứng kiến phía trên nóc Thông Thiên Điện bị khói đen đậm đặc bao phủ, công trình màu đỏ sẫm như ẩn như hiện kia không còn trang nghiêm thần thánh lúc trước nữa, giờ đây nó giống như ma quỷ ẩn núp trong bóng tối, lạnh lẽo và nguy hiểm. Sau đó, Lăng Tiêu tập kết rất nhiều cường giả bắt đầu thực hiện kế hoạch công kích Thông Thiên Điện, bao gồm cả các thành phần hiếu chiến của Thiên Cầu. Trong một năm Du Tiểu Mặc bị giam giữ, Lăng Tiêu đã thu phục được tất cả các thành viên Thiên Cầu, kể cả thiên quỷ khó nhằn nhất. Mặt khác, để tỏ lòng thành muốn hợp tác, Phó Thương Khung phái đại đệ tử Tả Diễm đi giúp đỡ Lăng Tiêu, bởi vì bản thân ông còn phải đề phòng Du Chấn Thiên, cho nên không thể nào rời khỏi Nam Lục. Yêu Hoàng tộc cũng phái người tới, ban đầu phe của Cơ Hách phản đối kịch liệt, đại trưởng lão Cơ ông cũng không muốn vì Du Tiểu Mặc mà trở thành địch với Thông Thiên Điện, tuy nói đúng là Du Tiểu Mặc thật sự có ân với Yêu Hoàng tộc, nhưng cái giá này quá lớn. Chỉ là sau khi Tiểu Kê nói nó là yêu thú khế ước của Du Tiểu Mặc, bản chất của sự việc đã thay đổi hoàn toàn. Khế ước không phải là trò đùa, bất kể là khế ước bản mệnh hay khế ước bình thường. Khế ước bản mệnh là đồng sinh cộng tử, nếu một bên chết rồi, trừ khi bên còn lại có ý chí siêu mạnh, nếu không cũng sẽ chết theo, đây cũng là nguyên nhân vì sao Lăng Tiêu khẳng định Du Tiểu Mặc vẫn vô sự. Về phần khế ước bình thường, chủ nhân chết, mặc dù khế ước thú không chết nhưng vẫn bị trọng thương cực nặng, nếu nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng lớn tới tương lai, có khi căn cốt còn bị phá hủy, bây giờ thì không cần thảo luận, Cơ Ông lập tức phái hai vị đại tướng của yêu hoàng tộc tới giúp đỡ Lăng Tiêu. Cuối cùng là Huyền Quy tộc, năm đó Tiểu Ô Quy tự ý cắn rách ngón tay của Du Tiểu Mặc, sau đó còn hút một giọt tinh huyết của hắn, nhưng bởi vì không có sự đồng ý của Du Tiểu Mặc cho nên khế ước giữa hắn và Tiểu Ô Quy là một loại khế ước đơn phương, nói cách khác Tiểu Ô Quy gặp chuyện không may, Du Tiểu Mặc vẫn bình yên vô sự, nhưng nếu Du Tiểu Mặc gặp chuyện không may, Tiểu Ô Quy cũng xui xẻo theo. Sự thật này suýt thì đã khiến toàn bộ người trong Huyền Quy tộc tức chết, dám tùy tùy tiện tiện khế ước với một người mới ở chung được mấy tháng, hơn nữa còn là khế ước đơn phương bất bình đẳng, lúc này, Huyền Quy tộc muốn mặc kệ cũng khó. Ngoài ra, khi biết yêu hoàng tộc và Huyền Quy tộc đều phái người đi trợ giúp Lăng Tiêu, Chân Long tộc không hiểu rõ tình huống còn tưởng rằng hai tộc kia đang đặt cược vào tiềm lực của Du Tiểu Mặc, suy đi nghĩ lại, họ cũng thấy nên đánh cuộc một lần, còn nữa, đúng là tình hình của Thông Thiên Điện khiến họ rất lo lắng. Vì vậy, ngoại trừ Kỳ Lân tộc, ba tộc khác đều quyết định ủng hộ Lăng Tiêu. Tin tức vừa truyền đi, toàn bộ đại lục Thông Thiên đều sôi trào, hiện tại, ngoại trừ một số rất ít người không tin, số còn lại đều tin tưởng. Nhưng tin tức này mãi sau mới được lan rộng, bởi vì Lăng Tiêu quyết định đánh cho Thông Thiên Điện không kịp trở tay, bảy cường giả thánh cảnh và bảy cường giả thần cảnh, nhìn sao cũng thấy đây là đội hình vạn năm khó gặp. Thông Thiên Điện không ngờ Lăng Tiêu lại có bản lĩnh này, đúng là bị đánh cho trở tay không kịp, ngay cả Thông Thiên Đế cũng phải đích thân ra mặt, chỉ là đã bị Lăng Tiêu giữ chân. Một năm này, người thay đổi nhiều nhất chính là Lăng Tiêu. Tu vi của y đã tăng từ 5 sao lên 6 sao, chỉ kém 7 sao một bước nữa thôi, ngay cả Du Quân Kỳ cũng không biết có chuyện gì xảy ra, ông chỉ biết 3 tháng trước Lăng Tiêu đột nhiên bế quan. 2 tháng sau, đợi lúc y trở ra, bộ cẩm bào trắng trên người như bị nhuộm bằng máu, khí thế phát ra khiến người ta cực kỳ sợ hãi, như sắp sụp đổ tới nơi, hai hàng mày kiếm lăng lệ ác liệt, vừa nhìn là thấy y đã thay đổi cả con người. Chương 636, cơ hội và bất ngờ. Ngay sau khi Du Tiểu Mặc nói xong không bao lâu, chấn động càng ngày càng kịch liệt, cứ như cả tòa nhà đang run rẩy, ngay cả những người đứng trong đại lao như họ cũng không tránh được. Phải biết nhà tù giam giữ họ là nơi kín đáo nhất trong Thông Thiên Điện, bình thường đều được xây dựng dưới lòng đất, thủ vệ cũng vây quanh tầng tầng lớp lớp, nếu chiến đấu bên ngoài đã lan tới tận đây, chứng tỏ họ đã đánh vào trong. Hà Đông còn đang bán tín bán nghi với những gì Du Tiểu Mặc nói, nhưng sau khi cảm nhận được hết thảy, y không thể không tin cuối cùng cơ hội cũng tới. Một lát sau, năm gã áo choàng trắng lao ra từ chỗ sâu trong nhà tù, vội vã chạy qua trước mặt họ, rời khỏi nơi này, có vẻ tình hình chiến đấu bên ngoài rất căng thẳng, không đủ người, vì vậy phải cử cả người trong địa lao ra hỗ trợ. Có điều, hai gã áo choàng trắng đứng canh ở ngoài cửa vẫn giữ nguyên vị trí. Cơ hội tốt, Hà Đông thì thào, cái gì? Du Tiểu Mặc nghe thấy, lập tức nhìn về phía y. Ánh mắt Hà Đông lóe lên tia sáng lạnh lùng, thấy Du Tiểu Mặc hỏi mới giải thích, người có thấy năm gã vừa đi ra ngoài không, đều là thủ vệ trông coi nhà tù, bốn người là thần cảnh 6-7 sao, một người là thánh cảnh, bây giờ họ đi rồi chỉ còn lại hai gã canh cửa, xét theo tình hình trước mắt thủ vệ phía ngoài cũng loạn hết rồi, nói cách khác bây giờ không có quá nhiều người canh chừng chúng ta. Du Tiểu Mặc hiểu ý của y, nhưng mà hắn gõ song sắt giam cầm mình. Phải giải quyết cái này thế nào? Song sắt giam cầm họ không giống như song sắt hắn từng thấy ở gia tộc Xích Huyết, tuy cũng được thiết trí để nhằm vào tu luyện giả, mặc dù không có gì là tuyệt đối, nhưng ở nơi này còn có một tuyệt linh trận nữa. Ngươi thật sự cho rằng thứ này có thể giam giữ tất cả mọi người ở đây? Hà Đông nở một nụ cười quỷ dị, còn có vẻ âm tàn khó phát hiện. Du Tiểu Mặc không hề bất ngờ, nhướng mày hỏi, chẳng lẽ các ngươi có cách, sở dĩ vẫn luôn chần chừ là vì không có cơ hội? Đây là một trong những nguyên nhân, Hà Đông đáp. Người cũng biết ở nơi này còn có tuyệt linh trận có tác dụng với bất luận kẻ nào bị giam giữ bên trong, một khi linh lực bị tiêu hao sẽ không được bổ sung, đây là vấn đề chí mạng, chúng ta có thể phá vỡ song sắt này, nhưng không đủ linh lực, gặp được cường giả chắc chắn sẽ bị bắt lại, cho nên cơ hội chỉ có một lần. Nhà tù này đã tồn tại từ rất lâu, trong thời gian đó có không ít người tìm cách chạy trốn, nhưng đều bị bắt lại, hơn nữa còn khó giữ nổi tính mạng. Bản thân Hà Đông chưa từng thử, số tin tức này đều lấy được trong lúc y nói chuyện phiếm với những người khác, cực kỳ quan trọng, vì đợi được cơ hội kia, cơ hội duy nhất của họ, y đã nhẫn nại 500 năm. Có điều thực ra kế hoạch của chúng ta có một thiếu sót rất lớn. Hà Đông đột nhiên nhíu mày, giống như vấn đề này đã cản trở y rất lâu rồi. Thiếu sót gì? Du Tiểu Mặc vội hỏi, hắn cứ tưởng Hà Đông đã chuẩn bị xong, vậy mà vẫn còn thiếu sót, tuyệt đối không nên xảy ra sơ suất ngay thời khắc mấu chốt chứ. Đây là cơ hội mà Lăng Tiêu phải vất vả lắm mới tạo ra được đấy. Hà Đông khó xử, ta vừa nói song sắt không giam cầm được tất cả là bởi vì có một người tình cờ không bị song sắt hạn chế, nhưng dù sao sức một người cũng có hạn, cộng với việc không có linh lực bổ sung, ông ta chỉ có thể miễn cưỡng mở ra 8 phòng giam, nhưng vì vậy linh lực của ông ta sẽ hao hết, tuyệt đối không phải đối thủ của Thông Thiên Điện, cho nên để đảm bảo an toàn của bản thân, ông ta chỉ chịu thả đúng 4 người. Du Tiểu Mặc trợn tròn mắt, hơn 100 người mà chỉ thả có 4 người. Định tìm đường chết hả? Có khi chưa chạy được mấy bước đã bị Thông Thiên Điện đập chết tươi rồi. Cho ngươi cái này. Du Tiểu Mặc cực kỳ dứt khoát lấy ra nửa bình linh thủy, ban đầu hắn định đưa phục linh đan, nhưng phục linh đan chỉ có tác dụng với sức mạnh linh hồn của đan sư, còn người được Hà Đông nhắc tới có vẻ là một tu luyện giả. Hà Đông đột nhiên trợn tròn mắt, túi chữ vật của ngươi không bị lấy đi sao? Du Tiểu Mặc sững sờ, chẳng lẽ các ngươi đều bị lấy hết hả? Hà Đông nhìn hắn như nhìn quái vật. Đương nhiên là sẽ bị lấy đi, bằng không thì ngươi cho rằng Thông Thiên Điện tốt bụng tới mức để lại túi chữ vật cho chúng ta có cơ hội lén lút tu luyện, rồi đợi thời cơ đào tàu hả? Quan hệ giữa ngươi và Thông Thiên Đế là gì? Nghe được câu nói sau cùng, Du Tiểu Mặc im lặng lườm mắt. Tóm lại không phải là tình nhân. Thực ra hắn có thể đoán được lý do vì sao Thông Thiên Đế không lấy túi chữ vật của hắn, hắn ở trong thế giới kia đằng đẵng một năm, bởi vì thường xuyên bị đuổi giết cho nên không có thời gian ngồi tu luyện, chỉ có thể dựa vào linh đan và linh thủy để khôi phục, đợi hắn rời khỏi thế giới kia thì đã xuất hiện trước mặt Thông Thiên Đế, không nói hai câu lại bị nhốt vào phòng giam. Hà Đông cầm bình linh thủy kia, ánh mắt lập lòe không yên, mấy giây sau y đưa bình linh thủy cho người nọ. Điều khiến Du Tiểu Mặc bất ngờ là người kia bị giam ngay bên tay trái hắn, là lão giả không chịu hé miệng nói với hắn một chữ nào. Lúc này Du Tiểu Mặc mới biết được bản thể của lão là yêu thú, mặc dù không lợi hại như thôn kim thú, nhưng nghe Hà Đông nói, lão cũng là một loại yêu thú ăn sắt chuyên gặm nhấm sắt tinh luyện, nhưng độ cứng càng cao tốc độ gặm càng chậm. Thời điểm họ bắt đầu chuẩn bị kế hoạch chạy trốn, bên ngoài lệnh chiến đấu đã vang lên được một lúc, trận chiến đang tiến hành tới mức khí thế hừng hực. Tiếng nổ ầm ầm vang rền không ngừng truyền xuống từ trên đỉnh núi, ngay cả phía bên kia thành trung tâm cũng nghe thấy được, mặc dù mọi người đã sớm đoán sẽ có một trận chiến, nhưng không ngờ lại náo động tới vậy, từ rất xa, thậm chí họ còn có thể nhìn thấy tia chớp giật liên hồi. Cửu Dạ, ngươi cảm thấy liệu hắn có còn bình an không? Kiều Vô Tinh đứng ở cửa sổ tầng 95, bởi vì địa thế khá cao, đứng từ góc độ này nhìn ra ngoài có thể nhìn thẳng tới Thông Thiên Điện, quan sát toàn cảnh tinh tường. Người đứng bên cạnh hắn chính là Cửu Dạ, ngũ quan còn lạnh lùng hơn xưa, cặp mắt như hồ sâu đã đóng băng vạn năm, thấy Kiều Vô Tinh hỏi mới lên tiếng, nếu xảy ra chuyện chỉ sợ người kia đã sớm nổi điên. Nói cũng đúng, Kiều Vô Tinh cười một tiếng, Lăng Tiêu đã có thể vì Du Tiểu Mặc mà đối địch với Thông Thiên Điện, đủ để thấy y cực kỳ coi trọng Du Tiểu Mặc, thật khiến người ta hâm mộ. Chuyện này gây đả kích không nhỏ hai đại công hội, phải biết hai đại công hội mới thực sự là nguồn cung cấp tín ngưỡng dồi dào cho Thông Thiên Điện, hôm nay tín ngưỡng sụp đổ, tâm trạng của họ đều bị ảnh hưởng nặng nề. Mặc dù Cửu Dạ và Kiều Vô Tinh đều muốn giúp Du Tiểu Mặc, nhưng tình cảnh của họ không giống người khác, sư phụ chưa hạ lệnh, họ không thể tự chủ trương, nhưng vẫn có thể truyền đi ít tin tức. Có lẽ người ngoài cảm thấy Thông Thiên Điện bí ẩn, nhưng các nhân vật cao cấp của hai đại công hội vẫn biết ít nhiều. Kiều Vô Tinh mượn cơ hội nghe ngóng tin tức từ sư phụ mình, sau đó âm thầm truyền tin cho Lăng Tiêu, coi như là bán một cái nhân tình. Mặc dù Cửu Dạ không biểu hiện rõ ràng, nhưng Kiều Vô Tinh biết chắc chắn y cũng có góp phần, chỉ có điều do tính cách trời sinh đã vậy, nên y không muốn nói ra thôi. Trong lúc trận chiến hỗn loạn kéo dài, có vài người nhận được tin tình báo trực tiếp lập tức liều chết tới gần Thông Thiên Điện, trong đó có Thương Minh. Tuy Phó Thương Khung đã cử đại đệ tử tới giúp Lăng Tiêu, nhưng dù sao Thông Thiên Điện cũng là một thế lực vô cùng thần bí, ông không thể nào yên tâm, vì thế lại phái người canh dưới chân núi chuẩn bị tùy thời tiếp ứng. Nghe tiếng đánh giết vọng lại từ trên đỉnh núi, mọi người lo lắng lau mồ hôi. Mặc dù xung quanh Thông Thiên Điện có cấm chế, nhưng chẳng biết tại sao, đám cấm chế kia như một đống vô dụng, không chỉ dễ phá vỡ, để cho người lạ ra vào như chỗ không người, mà còn chẳng có chút phòng ngự nào, đưa mắt nhìn đâu cũng thấy các công trình của Thông Thiên Điện bị đập thành đá vụn. Nhưng thứ làm người ta chú ý nhất vẫn là hai bóng người phía trên bầu trời Thông Thiên Điện. Một người trong đó chính là Thần Long thấy đầu không thấy đuôi Thông Thiên Đế, rất nhiều người biết gã, bởi vì mặc dù gã ít khi ra mặt, nhưng phía trên lối lên Thông Thiên Điện có một pho tượng toàn thân của gã, giống y hệt pho tượng mà Du Tiểu Mặc từng thấy ở Tường Thời Gian. Mà người đang đối địch với gã chính là Lăng Tiêu, tu vi của y đã lên tới 6 sao, lúc đối mặt với cường giả 7 sao cũng không cần kiêng kỵ quá nhiều, huống chỉ bản thể của y còn có huyết mạch tứ linh cực kỳ mạnh mẽ, chỉ riêng sức chiến đấu đã ngang hàng với 7 sao. Giao người ra đây, Lăng Tiêu đứng lơ lửng trên không, nghiêm mặt sẵng giọng, ánh mắt y lóe lên màu đỏ sậm đầy quỷ dị, thoạt nhìn rất giống tẩu hỏa nhập ma, áo choàng mang một màu đen u ám càng khiến y trở nên âm lãnh hơn lúc xưa mấy chục lần. Thông Thiên Đế khoanh tay đứng đối diện với Lăng Tiêu, ánh mắt cực kỳ lãnh đạm, gã không đáp lại, chỉ hờ hững nói, bao nhiêu năm nay, ngươi là kẻ đầu tiên dám đối nghịch với Thông Thiên Điện, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng bây giờ ngươi không phải là đối thủ của ta. Lăng Tiêu giờ nắm đấm siết chặt của y lên, như biểu hiện sự quyết tâm, nét mặt cực kỳ nghiêm túc, bắt hắn là quyết định sai lầm nhất của ngươi. Thông Thiên Đế cười khẽ. Ta lại cảm thấy đây là quyết định chính xác nhất, hắn là phần quan trọng nhất trong kế hoạch của ta, cũng là phần cuối cùng, không bao lâu nữa ta sẽ thành công, đến lúc ấy ta muốn bóp chết các ngươi cũng dễ dàng như bóp chết một con kiến. Khuôn mặt Lăng Tiêu càng lạnh lẽo hơn. Cùng lúc đó, kế hoạch của Hà Đông lại xuất hiện sơ suất. Nói đúng hơn thì, người gặp bất trắc là Du Tiểu Mặc, bởi vì có một gã áo choàng trắng đột nhiên xuất hiện trong nhà giam, hơn nữa chỉ tên muốn dẫn hắn đi. Chương 637, chân tướng. Trên bệ đá khổng lồ là một chùm sáng rực rỡ đang lơ lửng, trong chùm sáng có 7 loại màu sắc đan xen vào nhau, hình như chùm sáng khổng lồ này đang bao quanh một viên gì đó rất giống linh đan. Bốn góc của bệ đá có điêu khắc 4 con rồng đá mở to miệng, dường như có một cái ống trong suốt nối liền giữa rồng đá và chùm sáng kia, một thứ năng lượng màu trắng đang được truyền vào bên trong, không ngừng tuôn vào linh đan. Nhưng đây không phải là thứ khiến Du Tiểu Mặc bất ngờ. Phía dưới bệ đá là một nhà tù trong suốt, bên trong có rất nhiều người bị nhốt, mà không phải nói là linh hồn, có đan sư, cũng có tu luyện giả, còn có cả yêu thú. Giờ phút này những linh hồn kia đang đau đớn rít gào, nét mặt dữ tợn vặn vẹo như chỉ hận không được chấm dứt tính mạng ngay giờ phút này. Du Tiểu Mặc nhìn thấy có thứ gì đó bong chóc từ trên người họ, đúng là ngọn nguồn khiến họ đau đớn. Đó là tín ngưỡng và sức mạnh linh hồn. Đúng lúc này, bên tai hắn vang lên một giọng nói khàn khàn. Du Tiểu Mặc quay đầu nhìn sang, phát hiện gã áo choàng trắng dẫn hắn tới đã rời đi, đổi thành một nam tử trung niên mặc áo bào rất giống pháp sư, giờ phút này gã đang nhìn chằm chằm vào chùm sáng kia như bị mê hoặc, nếu không phải bên cạnh hắn chỉ có một mình gã, có lẽ Du Tiểu Mặc sẽ nghi hắn bị ảo giác. Từ lúc bị bắt cho tới bây giờ, hắn chưa từng nghe thấy mấy kẻ mặc áo choàng trắng nói nửa lời, hôm nay đột nhiên có người nói chuyện với hắn, đúng là không quen. Nam tử trung niên chậm rãi nở nụ cười. Chắc chắn ngươi rất muốn biết đây là gì, ta có thể nói cho ngươi biết. Du Tiểu Mặc nhìn gã, không lên tiếng. Nam tử trung niên không quan tâm, nhưng câu nói tiếp theo lại khiến hắn cực kỳ khiếp sợ. Ta cũng như ngươi, đều là người đến từ thế giới khác, hoặc nên nói là một vị diện khác. Ngươi đang làm nhảm gì thế? Du Tiểu Mặc nhướng mày. Nam tử trung niên quay đầu nhìn hắn, dường như cặp mắt kia có sức mạnh nhìn thấu lòng người, chỉ thấy khóe miệng gã từ từ nhếch lên, thế giới ta đang ở có thể dựa vào tín ngưỡng để lên cấp, mặc dù hiệu quả không nhanh như bản thân tự tu luyện, nhưng ở thế giới của chúng ta, việc này không thể thiếu, hơn nữa năng lượng từ tín ngưỡng có thể trợ giúp tu luyện giả đột phá khỏi cảnh giới kia. Du Tiểu Mặc thấy gã nói những bí mật này không chút e dè, cũng đoán được đại khái gã muốn làm gì, trong lòng chợt bình tĩnh. Năng lượng tín ngưỡng mà ngươi nói có liên quan gì tới việc này? Đến cùng thì các ngươi có mục đích gì? Đúng là tín ngưỡng có thể giúp tu luyện giả đột phá khỏi cảnh giới kia, nhưng về sau ta lại phát hiện nó thiếu mất một nhân tố quan trọng nhất. Nam tử trung niên nói. Du Tiểu Mặc hỏi, nhân tố gì? Ánh mắt gã đột nhiên lóe lên vẻ hưng phấn điên cuồng. Đó chính là năng lượng gốc của mỗi linh hồn, sở dĩ loài người khó có thể đột phá khỏi cảnh giới kia là vì tính hạn chế của thế giới, nó chỉ thừa nhận một người, con đường tu luyện này vốn đã làm trái ý trời, thường thường không ai có thể nắm giữ vận mệnh, nhưng chỉ cần một người đột phá tới cảnh giới ấy, không chỉ có thể xoay sở vận mệnh tùy ý, mà còn trở thành chủ nhân của thế giới này, người nọ có thể dễ dàng xóa bỏ quy tắc mà chủ nhân trước kia để lại, tạo nên quy tắc mới, mà tất cả mọi người sẽ phải sống bằng quy tắc của hắn. Đúng rồi, ngươi biết vì sao quy tắc của thế giới này không rõ ràng không? Nam tử trung niên đổi đề tài, bỗng hỏi một câu như vậy. Du Tiểu Mặc sững sờ, sau đó mới lắc đầu, hắn nào biết gì về chuyện này, Lăng Tiêu chưa từng nói cho hắn nghe, hắn cũng không nghĩ tới để mà hỏi. Nam tử trung niên cười ha hả nói, đó là bởi vì chủ nhân tiền nhiệm đã chết, mặc dù quy tắc hắn để lại vẫn tồn tại, nhưng không còn rõ ràng như trước kia, việc này rất có lợi cho người kế nhiệm, vì không bị ảnh hưởng, Thông Thiên Đế muốn đột phá cảnh giới kia cũng chắc chắn hơn hai phần. Du Tiểu Mặc cảm thấy hôm nay thế giới quan của hắn lại bị đổi mới ngàn lần. Lúc trước khi nghe Lăng Tiêu kể về chuyện đột phá khỏi thánh cảnh 7 sao đỉnh phong, hắn chưa bao giờ ngờ được cảnh giới kia lại dữ dội đến thế, hơn nữa còn tạo ra quy tắc mới sao, chẳng phải tương đương với lẽ trời. Ta đã hiểu về cảnh giới kia, nhưng liên quan gì tới năng lượng gốc của linh hồn? Hắn vẫn không hiểu, vì sao để đột phá cảnh giới kia lại cần cách máu me như vậy. Hình như đối với hắn, nam tử trung niên này biết gì đều nói hết, không hề giấu giếm, đại khái là nghĩ dù hắn biết cũng không thể tiết lộ được vì hắn sẽ chết, cho nên giúp hắn giải đáp nghi ngờ trong lòng. Năng lượng gốc của linh hồn thực ra là năng lượng khởi điểm của thế giới, mà linh hồn cơ bản nam tử trung niên nhắc tới chính là người của vị diện trung cấp và cao cấp. Thông thiên điện cần 9.999 người của 9.999 vị diện khác nhau, sau đó rút năng lượng gốc trong linh hồn họ ra. Rất không may, Du Tiểu Mặc chính là người cuối cùng. Thông thiên đế đã áp dụng kế hoạch này rất nhiều năm, tại sao bao nhiêu năm gã không hề lộ diện là bởi vì gã bận rộn dẫn thuộc hạ không ngừng bôn ba tới các vị diện khác. Hơn 9.000 vị diện, nghĩ sao cũng thể hoàn thành trong thời gian ngắn, huống chi số lượng vị diện trung cấp không nhiều, muốn xác định vị trí của chúng khá phiền toái, cho nên thông thiên đế chỉ có thể tới vị diện cấp thấp để tìm. Vị diện cấp thấp rất nhiều, bắt người cũng dễ, nhưng đây cũng là một việc vô cùng tốn thời gian. Chỉ là dưới sự kiên trì và nhẫn nại của thông thiên đế, kế hoạch đã tiến hành gần xong, cũng chỉ thiếu một người. Nhưng càng ngày càng khó xác định vị trí của các vị diện, để xác định được vị diện thứ 9.998, thông thiên đế đã mất 400 năm, chứng tỏ vị diện cuối cùng còn khó nắm bắt hơn. Tình cờ làm sao, gã lại gặp được Du Tiểu Mặc, biết được hắn là linh hồn từ dị giới cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Gia tộc Xích Huyết đã làm dùm banh chuyện của Du Tiểu Mặc lên, mặc dù có che giấu mục đích thực sự, nhưng thông thiên đế lại biết bí mật của Du tộc. Rõ ràng Du tộc thực sự đã diệt tộc từ thời viễn cổ, những kẻ còn sống sót chỉ là bàng chi, nếu Du Tiểu Mặc có thể mở báu vật truyền tộc chứng tỏ hắn chính là hậu duệ chân chính của Du gia, nhưng đây không phải là chi tiết khiến thông thiên đế phát hiện ra hắn là người từ dị giới, mà là thời điểm diễn ra thử thách thứ hai. Lúc Du Tiểu Mặc bị bóng đen đuổi giết, hắn đã từng lỡ lời, mặc dù lúc ấy chỉ có một mình hắn, nhưng thật ra thế giới kia nằm trong tay thông thiên đế, mọi cử động của Du Tiểu Mặc đều nằm trong tầm giám thị của gã. Được rồi, nói nhiều như vậy, ngươi cũng phải lên đường thôi. Dường như nam tử trung niên nói ra chỉ để xả hết những gì đã tích tụ trong lòng bấy lâu nay, ánh mắt vui sướng lại nhìn về phía Du Tiểu Mặc. Du Tiểu Mặc liếc thủ vệ xung quanh, một mình hắn không đối phó được với nhiều người như vậy. Vội vàng nói, chờ một chút, ta còn có một vấn đề nữa. Vấn đề gì? Du Tiểu Mặc nói, nếu các ngươi chỉ cần 9.999 người ở các vị diện khác nhau, vì sao còn bắt nhiều cường giả ở đại lục thông thiên như vậy? Nam tử trung niên lắc tay áo, nhìn hắn cười mà như không cười. Dù sao ngươi cũng chết, nói cho ngươi biết không sao, vị diện cao cấp chỉ có một, chắc ngươi cũng biết điều này, nhưng bởi vì chỉ có một cho nên cần nguồn năng lượng gốc lớn hơn, giải thích như vậy ngươi đã minh bạch chưa? À, đúng rồi, còn có một việc nữa. Nam tử trung niên đột nhiên cười khẽ, như nhớ tới cái gì, mặc dù ngươi là người cuối cùng, nhưng đám người trong địa lao kia cũng không thoát đâu, không bao lâu nữa chúng sẽ xuống dưới kia với ngươi, chắc ngươi vẫn không biết tuyệt linh trận ở nơi đó không phải là trận pháp thông thường, nó còn có một cái tên khác gọi là tuyệt sát trận. Tuyệt sát trận là một loại lễ tế, nó có thể chuyển hóa tất cả sinh linh trong phận pháp thành năng lượng. Ngươi nghĩ vì sao thông thiên điện không phong ấn tu vi của chúng, đó là vì phải đảm bảo chúng có thể chuyển hóa thành năng lượng một cách thuận lợi nhất. Phản kháng càng kịch liệt, tuyệt sát trận càng phát huy hiệu quả, đợi tới lúc năng lượng đạt tới đỉnh điểm, kết giới viễn cổ bao phủ bên ngoài thông thiên điện sẽ được mở ra, khi ấy những kẻ xông vào đây sẽ chết hết, một tên cũng không trốn thoát. Ánh mắt nam tử lóe lên vẻ âm tàn. Du Tiểu Mặc hít vào một hơi, đúng là mất hết tính người. Bảo sao Hà Đông lại nói câu kia, quả nhiên không phải không có căn cứ. Nam tử cười, những gì nên biết ngươi cũng biết rồi, tiếp theo ngươi có thể lên đường. Nói xong, gã liền vươn tay tới gần Du Tiểu Mặc. Sao Du Tiểu Mặc có thể ngoan ngoãn chờ chết, một dòng sức mạnh linh hồn mênh mông gào thét lao về phía gã. Nam tử trung niên cười lạnh một tiếng, biết ngay là hắn sẽ không ngoan ngoãn chịu chết mà, một dòng sức mạnh linh hồn hung hãn hơn phun ra từ trong cơ thể gã, thoáng cái đã va chạm với sức mạnh linh hồn của Du Tiểu Mặc, gió lớn nổi lên, bên tai còn vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc. Đợi tới khi dư chấn tan dần, Du Tiểu Mặc đã biến mất. Nam tử trung niên quay phát sang bệ đá, chỉ thấy trên bệ chợt có thêm một bóng người, chính là Du Tiểu Mặc. Không đợi gã quát lên, một quyền của Du Tiểu Mặc đã nện thẳng vào đầu con rồng đá kia, tiếng động ầm ầm, đầu của rồng đá lăn lông lốc, năng lượng gốc phun ra, vô hình vô sắc lập tức lan vào không khí. Nam tử trung niên trợn tròn mắt, điên cuồng gào lên. Khốn kiếp, ta sẽ giết ngươi. Du Tiểu Mặc vội vã bỏ trốn. Chương 638, phá hoại.

Tình hình chiến đấu vô cùng căng thẳng, có vẻ lần này Thông Thiên Đế đã dùng hết sức. Lúc trước đánh với Du Trấn Thiên, Lăng Tiêu đã được chứng kiến sự lợi hại của thánh cảnh 7 sao, nhưng hiển nhiên thực lực của Thông Thiên Đế còn mạnh hơn cả Du Trấn Thiên nữa. Không khí xung quanh tràn ngập sự tuyệt vọng đến một ngạt, những người đứng hơi gần cũng bị ảnh hưởng, động tác hơi khựng lại, suýt nữa thì đã bị đối thủ chém bay đầu. Gió thổi vạt áo Lăng Tiêu bay phần phật, hình như Thông Thiên Đế đứng phía đối diện y đang chuẩn bị thi triển lĩnh vực, gã là người mạnh nhất đại lục Thông Thiên, không ai biết được năng lực của lĩnh vực này, chỉ biết một khi bị lĩnh vực cuốn vào, không chết cũng bị thương. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu cũng bất chấp, bây giờ chỉ còn một biện pháp có thể ngăn cản Thông Thiên Đế, đó là lĩnh vực nổ tung mà chính y đã từng sử dụng qua. Thông Thiên Đế không thể ngờ được Lăng Tiêu lại chọn cách điên cuồng như thế. Thời điểm đối phó với Du An Thái, thực lực của Lăng Tiêu còn không cao như hiện nay, hiển nhiên uy lực cũng yếu hơn gấp bội, giờ thì khắc lĩnh lực 6 sao và 7 sao đụng nhau, sinh ra một trận nổ rất khủng khiếp, thậm chí ngay cả bản thân mình cũng có thể bị thương. Nhưng nói sao thì Lăng Tiêu cũng không phải là người lỗ mãng, thời điểm quyết định y lập tức thông báo những người khác ra khỏi đây, đồng thời dẫn dụ Thông Thiên Đế bay lên không trung. Trước khi lên đường, để bảo trì liên hệ mọi lúc mọi nơi, bọn họ đã chuẩn bị một vài thứ, bây giờ đúng là lúc phát huy công dụng, trừ một vài người vẫn bị đám áo choàng trắng giữ chân, đa số đều bắt đầu có ý thức lui ra ngoài điện. Bên kia, sau khi Du Tiểu Mặc đánh tan tòa tháp, gã áo choàng trắng nọ như phát rồ, càng điên cuồng hơn lúc trước, giống như phát bệnh vậy đó, không để ý tới tòa tháp sụp đổ, lưỡi hái trong tay gã không ngừng bổ về phía hắn. Du Tiểu Mặc tránh trái tránh phải, mắt trận đã bị hủy, hắn không có ý định cùng chết với tên này. Tuyệt sát trận bị vô hiệu, đám Hà Đông cũng coi như được cứu, mặc hệ họ có khả năng thoát khỏi Thông Thiên Điện hay không, dù sao chuyện tiếp theo không nằm trong khả năng của hắn. Có vẻ gã nọ cũng nhìn thấu ý đồ của hắn, 3-4 lần ngăn cản trước mặt hắn, mỗi lần Du Tiểu Mặc đều tiếp xúc thân mật lưỡi hái trong tình thế rất nguy hiểm. Chết đi, dám phá hỏng kế hoạch của Thông Thiên Điện, ngươi chết đi cho ta. Nét mặt gã cực kỳ dữ tợn, cặp mắt trợn to tới nỗi như sắp lồi ra đến nơi, nhìn hắn đầy oán độc, nhe răng trợn mắt. Sau khi gào xong câu này, linh lực xung quanh gã bắt đầu cuồng bạo, không ngừng phun ra bên ngoài như vòi rồng. Suy nghĩ duy nhất của Du Tiểu Mặc là tên này bị tẩy não nặng quá à nha. Người khác đều bận rộn chạy trốn, chỉ có tên này chẳng nề hà đến tính mạng, cứ cố gắng quấn lấy hắn, quá ngu xuẩn, thực ra thế giới này vẫn tốt đẹp lắm mà. Có điều bị quấn đến quấn đi, Phật cũng phải giận dữ. Du Tiểu Mặc dứt khoát tiến vào không gian, thực lực của gã này kém Du Trấn Thiên nhiều lắm, lúc trước Du Trấn Thiên có thể đơn giản tìm được không gian của hắn để tấn công, một là vì hắn đang ở trong lĩnh vực của lão, hai là vì Du Trấn Thiên quá mạnh, còn gã áo choàng trắng này thì khác, có lẽ gã có thể dự đoán được hướng đi của hắn, nhưng tuyệt đối không thể phá nổi không gian. Quả nhiên, hắn vừa biến mất, gã áo choàng trắng lập tức nhìn về phía hạt bụi, đồng thời giơ cao lưỡi hái trong tay, hung tợn bổ xuống. Lưỡi hái không chỉ không chém vào không gian, ngược lại còn bắn ngược trở lại, trên mặt gã lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vã né tránh, không dám tùy ý công kích nữa. Du Tiểu Mặc lập tức điều khiển không gian bỏ đi. Gã nọ không có ý định buông tha cho hắn, gã dứt khoát bỏ lưỡi hái, dùng một quyền đập vào hạt bụi, không ngờ nơi hạt bụi đang bay lại xuất hiện một người sống sờ sờ, đối phương đột ngột tóm lấy cổ tay gã, dùng sức kéo nhẹ, nắm đấm đã lệch hướng. Gã áo choàng trắng không kịp phản ứng, Du Tiểu Mặc dùng khí thế đột nhiên bộc phát để trấn áp gã trong nháy mắt, khiến gã không thể nào cử động, sau đó dùng một quyền đập thẳng vào đầu gã. Dù tu luyện giả có mạnh đến mấy cũng không thể rèn luyện đầu mình đến mức mình đồng ra sắt được, bình thường cho dù kịp phòng ngự thì lúc bị đánh trúng cũng không tránh khỏi chấn động não, mà gã này bị hắn dùng nắm đấm ẩn chứa 10 phần sức mạnh đập vào huyệt thái dương, chắc ai cũng đoán được kết quả. Gã áo choàng trắng không thể suy nghĩ gì nữa, sai lầm lớn nhất của gã bỏ vứt bỏ lưỡi hái, cơ thể ngã ầm ầm xuống đất. Du Tiểu Mặc buông cổ tay gã ra, hắn vẫn có chút tự tin với sức mạnh của mình, gã này bị hắn đập trúng đầu ở khoảng cách gần như thế, không chết thì não cũng tàn. Ngay lúc hắn xoay người, gã áo choàng trắng vốn nên thoi thóp trên đất đột nhiên mở to mắt, tròng trắng tràn ngập huyết sắc, điên cuồng đánh về phần lưng không phòng ngự của Du Tiểu Mặc, như thể dồn hết sức lực cho đòn cuối cùng này, cá chết lưới rách. Du Tiểu Mặc phát hiện ngay trong nháy mắt, ngay thời điểm hắn muốn phản kích, trên bầu trời xuất hiện một vụ nổ khủng khiếp, dư chấn như sóng biển đột nhiên hất ngược họ, kinh thiên động địa, khói đen nhanh chóng lan tràn khắp nơi, dường như bầu trời cũng bị chia cắt thành hai nửa. Gã áo choàng trắng bị hất bay ra ngoài. Du Tiểu Mặc lập tức tiến vào không gian. Ngay khi chân hắn biến mất, một đợt khí tức hủy thiên diệt địa nhấn chìm nơi họ vừa đứng, thậm chí gã nọ còn chẳng có cơ hội phát ra tiếng kêu cuối cùng. Động tĩnh khủng khiếp như vậy tuyệt đối là do Lăng Tiêu làm. Bởi vì trước đó Lăng Tiêu đã thông báo cho những người khác rời đi, cho nên đội ngũ y dẫn tới không bị uy lực của lĩnh vực nổ tung lan vào, nhưng thông thiên điện thì thảm hết biết, chết gần hết, nhất là người trong khoảng cách gần, có thể nói là không còn hài cốt. Du Tiểu Mặc điều khiển không gian khó khăn chạy ra bên ngoài, sau khi chạy tới một nơi an toàn mới chui ra, nhìn lại tòa cung điện biểu tượng thần thánh nhất đại lục thông thiên đã bị phá hủy 7-8 phần, đổ nát thê lương, thông thiên điện đã biến mất. Sau khi trở về mình phải làm gì để tự an ủi mới được? Du Tiểu Mặc lầm bầm lầu bầu, những chuyện xảy ra trong vòng một năm qua như là mơ, đột nhiên phải chống lại thông thiên điện, lại còn phải đánh với đối phương tới ngươi chết ta sống, hắn vẫn luôn có cảm giác đây không phải là thật. A. Du Tiểu Mặc quay người, vô ý bị ngáng chân suýt ngã, cơ thể nhào về phía trước, hắn lập tức giơ tay chống xuống, thuận thế xoay người đứng vững. Quay lại mới phát hiện ra một thi thể, Du Tiểu Mặc đang định phủi mông vù đi, vừa đi hai bước, hắn lại lui về, không đúng, quần áo của thi thể không phải là áo choàng trắng, chứng tỏ không phải là người của thông thiên điện. Du Tiểu Mặc vội vàng lật thi thể lại, vừa nhìn đã hít một hơi, chẳng phải đây là nam nhân áo đen hắn và Lăng Tiêu đã từng gặp ở di tích đào nguyên sao, lúc ấy người này bỏ lại một câu kỳ kỳ quái quái rồi đi, đến bây giờ Du Tiểu Mặc vẫn không đoán được người này là ai. Tại sao hắn lại ở chỗ này? Du Tiểu Mặc buồn bực, hắn nhớ rõ Lăng Tiêu từng nói người này không phải là kẻ địch, nhưng lại xuất hiện ở đây, đừng bảo là tên này được Lăng Tiêu mời tới giúp đỡ nha. Tiếc ghê há, lại bại ở chỗ này, rõ ràng lúc trước người nọ có vẻ rất lợi hại mà. Dò xét hơi thở, Du Tiểu Mặc phát hiện hắn chưa chết chỉ là hấp hối, hơn nữa đã hôn mê sâu, nếu thật sự ném hắn ở đây nhất định sẽ mất mạng. Coi như ngươi may mắn, Du Tiểu Mặc đút cho hắn một viên linh đan bảo vệ tính mạng, sau đó ném vào không gian, nếu đã hôn mê sâu chắc trong thời gian ngắn sẽ không tỉnh lại. Du Tiểu Mặc rón rén rời đi không chú ý tới, cách đó không xa có một thi thể mặc áo choàng trắng bị đá đè, trên ngực bị đục một cái lỗ lớn, phải nói là đã chết đến mức không thể chết thêm rồi, gã này chính là đối thủ của nam tử thực lực là thánh cảnh 3 sao. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 31 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Đam Mỹ, Bách Hợp để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cô Úc Đọc Truyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.